Lão nạp phải hoàng tục. Tập 18. Chương Hối hận pháp điên. Mấy tên khốn kiếp này, rốt cuộc là nổi điên làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Trần Kim vén chăn lên, đột nhiên ngồi xuống. Hai mắt đỏ bừng kêu lên, thật vất vả lắm mới ngủ thiếp đi. Vốn định ngủ bù một trận. Kết quả lại là gà bay chó chạy, trẻ con khóc òa, người lớn cười vang, ồn ào như thế làm sao mà ngủ được. Trần Kim nhìn xung quanh một lượt, không có ai, đoán chừng vợ của hắn đã sớm không có ở đây. Lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của vợ hắn và thôn dân ở phía ngoài. Vừa mới sáng sớm, đi ra ngoài xem náo nhiệt làm gì? Trần Kim bất mãn lầm bầm. Trần Kim nghe bên ngoài có tiếng kêu, hưng phấn, trong lòng cũng không nhìn nổi hiếu kỳ, mang giày vào, đi ra ngoài xem tình hình. Ở nông thôn, nhà nhà đều có sân rất rộng rãi, bình thường đều xây tường không cao, cũng chỉ cao hơn 1 mét, cho nên Trần Kim đứng trong sân, cũng có thể nhìn ra bên ngoài, thấy rõ tình hình trên đường. Chỉ thấy một đám người, ai cũng có vẻ mặt tươi cười, giống như trúng thưởng lớn. Trần Kim, hôm qua anh không lên núi. Thiệt thòi lớn á, ha ha. Một cô gái cười to nói. Không đi cũng chỉ là bớt ăn một bát cháo bát tịnh đa. Coi như ăn ngon thì như thế nào. Thơm ngon trên miệng, đánh chấm thêm hồi, có gì đặc biệt chứ. Lúc Trần Kim nói lời này, lòng đã có chút chua. Một người nói, cháo bát tịnh trên núi uống ngon. Hắn không tin. Hai người nói, trong lòng hắn đã không còn kiên định như lúc đầu. Đến khi tất cả mọi người đều nói cháo bát tịnh uống ngon, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, chỉ là vịt chết vẫn cứng đầu mà thôi, xấu hổ không có ý tứ thừa nhận. Ha ha, nhưng ngược lại không phải thơm ngon trên miệng, đánh trống thêm hôi đơn giản như vậy. Tôi cho anh biết, bệnh thấp khớp tuổi già của tôi hết rồi. Cô gái kia hưng phấn đá đá chân kêu lên. Nói nhảm, uống một bát cháo còn chữa bệnh được sao? Trần Kim căn bản không tin, ra khỏi sân, vừa vặn, nhìn thấy mấy người Đàm Dũng cũng đang lại gần, đúng lúc gặp mặt. Đàm Dũng lập tức hỏi thăm. Mọi người, có cảm giác gì đặc biệt hay không? Có à, bệnh thấp khớp tuổi già hết rồi. Chứng viêm trên tay của tôi không đau nữa. Cảm thấy phổi của tôi dễ chịu, không ho khan nữa. Eo không đau nữa, chân không mỏi. Có đủ sức để ôm cháu ngoại. Một bà lão, đầu đầy hoa trăm cười ha ha nói. Đám người cũng cười theo. Lúc này Tống Nhị Cẩu cũng chạy đến, từ thật xa đã kêu lên. Ha ha, tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi gặp được chỗ tốt à. Hóa ra tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Chà chà, thật là thần kỳ. Cháo bát tịch này uống thật tuyệt. Ha ha, Đàm Dũng, cậu đây, cậu thế nào? Đàm Dũng đỏ ửng mặt mo nói. Không có gì, cũng có chỗ tốt. Nhưng mà các anh cũng đừng hỏi nữa. Không phải là tật xấu gì kia chứ? Tống Nhị Cẩu dùng một bộ ánh mắt tất cả mọi người đều hiểu mà nhìn Đàm Dũng. Đàm Dũng lập tức nổi giận. Tật xấu quỷ quái gì kia? Bệnh trĩ của tôi hết rồi. Được chưa hả? Thật là 10 người 9 trĩ. Đừng nói với tôi là các anh không có cảm giác gì. Ha ha. Thật đúng mà, tôi cũng khá. Tống Nhị Cẩu cười hắc hắc nói. Những người khác cũng cười theo, hiển nhiên là mọi người cũng được chữa khỏi. Thấy cảnh này, Trần Kim chợt phát hiện, dường như hắn đã thực sự bỏ lỡ điều gì. Đúng lúc này, Đàm Cử Quốc và Vương Hữu Quý đi tới. Trần Kim lập tức kêu lên. Thôn trưởng, bí thư, các vị bao bầu xử lý à? Đám người này mới sáng sớm đến đây, chọc tôi buồn đôn. Còn gì bà uống cháo chữa bệnh, rõ ràng là cả đám đã thương lượng với nhau xong từ trước. Đến lừa gạt tôi à? Chuyện này các anh phải xử lý công bằng cho tôi. Vương Hữu Quý cười ha ha nói. Trần Kim à, chuyện này à, thật đúng là khó nói. Có lẽ là hiệu quả của cháo bát tịch. Cũng có lẽ không phải, mặc kệ như thế nào. Thật sự là rất nhiều bệnh. Bệnh dữ, bệnh quái trên thân mọi người đã khá hơn rất nhiều. Có bệnh trị bệnh, không có bệnh kiện thân. Cậu nhìn đạm thuốc một chút đi. Đi đừng có nhanh hơn tôi kìa. Đàm Cử Quốc cười nói. Trần Kim à, đã sớm nói với cậu, theo chúng tôi đi lên núi, cậu không nghe. Hay, cậu bỏ lỡ nha. Trần Kim không tin người khác, nhưng lời Đàm Cử Quốc nói hắn tin. Cả đời này, Đàm Cử Quốc còn chưa từng nói láo. Nghĩ đến đây Trần Kim trợn tròn mắt. Một bát cháo bát thịt lại còn có hiệu quả như vậy à? Chuyện này sao có thể? Không đợi Trần Kim phản ứng, vợ của Trần Kim là Tô Hồng đã đổi giận rồi. Một bàn tay ba một tiếng đã vỗ lên trán Trần Kim nói. Ông à, bị ma quỷ ám ảnh. Bảo ông lên núi, ông không đi. Tôi đi lên núi, ông cũng không cho. Ông nói xem. Ông không nói với ông nữa. Nói xong, Tô Hồng rời đi. Trần Kim vội vàng hỏi. Bà chạy đi đâu vậy? Lên núi, nhìn xem Phương Chính kia còn cái cháo bát tịch không? Không được, tôi nhất định phải uống một ngụm, nếu không tôi không cam tâm. Lúc nói chuyện, Tô Hồng đã tăng tốc bước chân. Trần Kim nhìn thấy tức giận mà hét lớn. Bà trở lại cho tôi, đi gì bà đi, hôm qua không đi, hôm nay làm sao còn có mặt mũi mà đi. Trần Kim mà, cậu chính là chết vẫn là sĩ diện, nhưng mà hôm nay lên núi. Thật không đùa, Phương Chính có nói, chỉ đãi cháo bát tịch, trong một ngày, ngày thứ hai hết thảy đều không cung cấp. Tiểu tử kia không biết là học được bao nhiêu Phật Pháp, nhưng tính tình bướng bỉnh của nhất chỉ thiền sư ngược lại là học được 8 phần. Nói không cho chính là không cho, quy củ chính là quy củ, các cậu đi lên cũng vô dụng. Vương Hữu Quý nói. Trần Kim cười khổ nói. Tôi biết, nhưng mà dù sao cũng phải đưa Tô Hồng trở về à. Nói xong Trần Kim đuổi theo. Giờ này khắc này, Phương Chính đã quét dọn chùa miếu sạch sẽ, sau đó lại vòng vòng trên đỉnh núi, hắn cũng nên cân nhắc vấn đề quy hoạch chùa miếu. Mặc dù núi nhất chỉ dốc đứng, nhưng mà không gian trên đỉnh núi cũng không nhỏ, cụ thể là trọng bao nhiêu Phương Chính không có khái niệm rõ ràng, nhưng mà nơi này thực sự rất lớn. Nửa đoạn trước của núi nhất chỉ trải phẳng đất bằng, nơi này chỉ có bãi cỏ, cây nhỏ và chùa miếu. Về phía sau nữa là một đỉnh núi đột nhiên nhô lên. Như ngón tay người, nơi đó có một rừng cây cao lớn. Từng ngọn cây tùng vương thẳng tắp, uyển chuyển như một thanh trường thương. Bây giờ đang mùa tuyết rơi, một mảnh tuyết trắng. Nhưng mà trong rừng cây lại là một mảnh đen nhánh. Ngoài trừ đi nhặt thêm củi, bình thường Phương Chính đều không có ghé qua nơi đó. Nhìn xem vùng không gian này, Phương Chính phút cầm nói. Cũng không biết Bạch Vân Tự lớn bao nhiêu, nhưng muốn kiến tạo một chùa tòa miếu lớn ở trên đỉnh núi này cũng không có vấn đề gì đi. Ừ, chỉ còn thiếu tiền, chỉ cần đủ tiền, vất vả gì đó, hết thảy đều không thành vấn đề. Trên người ta có không ít tiền, nhưng cũng không đủ xài à. Phương Chính lắc đầu, dẫn theo Độc Lang và con sóc lượn quanh một vòng, về lại tới chùa miếu. Kết quả, vừa tới cổng đã thấy có người đang chờ. Đi vào xem xét, Phương Chính cười. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, các vị ngồi trước cửa ra vào làm gì à? Muốn thắp hương cứ đến Phật đường là được rồi. Phương Chính, cậu trở về rồi, thím hỏi cậu, còn có cháu không? Tô Hồng nhìn thấy Phương Chính lập tức phấn chấn tinh thần, mặc kệ Trần Kim lôi kéo vội vàng hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn xem Tô Hồng. Nhìn lại nhìn Trần Kim một mặt đỏ bừng, cúi đầu không lên tiếng, cười khổ nói. Hai vị thí chủ, hôm qua bận tăng đã phát xong cháo bát tịch. Một chút cũng không còn sao? Tô Hồng chưa từ bỏ ý định. Phương Chính cười khổ trong lòng. Còn sao? Hắn ngược lại đúng là muốn còn lắm. Vấn đề là một hạt gạo hệ thống cũng không cho hắn giữ lại à. Thế là Phương Chính nói. Thật sự không còn. Hai vị muốn uống chỉ có thể chờ đến sang năm. Tại sao hôm qua hai vị không đến? Tô Hồng đang muốn nói, Trần Kim hô một tiếng đứng dậy. Kéo Tô Hồng lại nói. Đi, đi, người ta không cho. Bà còn mặt dày mày dạn, xin xỏ gì nữa, mất mặt, đi về. Chương một mình trong ngày Tết ông Táo. Trần Kim lôi kéo Tô Hồng đi ra ngoài. Tô Hồng bất đắc dĩ cười cười, nói với Phương Chính. Vậy được, sang năm thím lại đến à. Đến lúc đó, nhớ lưu lại cho thím một bát. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ yên tâm. Trần Kim đã lôi kéo Tô Hồng đi xa, Phương Chính lại là một mặt không hiểu thấu. Hắn tìm ai gây sự gì sao? Tại sao cảm thấy ánh mắt Trần Kim nhìn hắn giống như là có thù vậy? Nhưng mà Phương Chính cũng lười quản những thứ này, đi thẳng về viện tự chuẩn bị nấu cơm tối. Về phần Trần Kim và Tô Hồng, lúc nhỏ Phương Chính cũng không tiếp xúc nhiều lắm, chỉ biết Trần Kim có tâm làm giàu, thường làm việc bên ngoài. Tô Hồng cũng thường xuyên đi theo, gần đây mới trở về thôn dân sinh sống. Cho nên đối với chuyện hai người không được ăn cháo bát tịch, Phương Chính tuyệt không áy náy. Huống hồ áy náy cũng vô dụng, hắn thật sự không có. Trở lại trong thôn, Trần Kim phát hiện đi đến chỗ nào cũng có thể nghe được tiếng mọi người thảo luận về cháo bát tịch. Người lớn, trẻ con đều là một mặt tràn đầy hưng phấn, ngược lại khiến tâm tình hắn càng ngày càng hỏng bét, hâm mộ ghen ghét dung hợp lại với nhau biến thành hận. Phương Chính đáng chết, cũng quá khi dễ người đi, cướp mất người của tôi, còn làm cho tôi mất hết mặt mũi. Trần Kim tức giận trong lòng, trở lại trong phòng, dứt khoát không bước ra cửa lớn, cửa sau không thèm đi, quyết tâm nhắm mắt làm ngơ. Vào đêm, bầu trời tối dần, lại có một trận tuyết lớn. Một trận tuyết lớn này kéo dài liên tục một tuần. Tuyết đọng dày đến tròn vẹn một mét. Xem như là một trận tuyết lớn vài chục năm nay chưa từng thấy. Mấy ngày nay, Phương Chính không cần quét dọn tro bụi, nhưng mà hắn càng đau khổ ạ. À. Mùa đông ở đây rất sạch sẽ, không có tro bụi, cũng không có lá trụng, càng không có đủ thứ uế ế của chim tước. Chuyện duy nhất phải xử lý chính là tuyết. Tuyết nhiều, quét không hết. Dưới bầu trời tuyết, gió thổi mang tuyết vào. Trong viện tự có tường, đường đi nhỏ rất dễ chất đầy tuyết. Nếu xử lý chậm, muốn dọn dẹp lại càng thêm khó khăn. Nhằm giải quyết tuyết động, Phương Chính đã sử dụng đủ loại biện pháp. Lấy chổi quét tuyết, lấy xẻng sắt múc tuyết, phối hợp với độc lan, dùng tấm ván gỗ đậy tuyết. Tóm lại, cứ cách mỗi 1-2 giờ, lại phải ra ngoài dọn tuyết một lần. Ngay cả sóc con cũng không được nhàn rỗi. Tuyết động trên nóc nhà, thỉnh thoảng, nó cũng hỗ trợ dọn dẹp 1-2. Ví dụ như những lúc độc lan đi ngang qua, nó sẽ đào xuống một đoạn tuyết động, nền lên thân con sói nào đó. Bởi vì trận tuyết lớn này, những ngày này cũng không có người lên núi thắp hương. Nhón một cái lại mấy ngày trôi qua. Phương Chính đứng trên đỉnh núi, nhìn qua nơi xa, gió lớn kêu gào. Mơ hồ có thể thấy được dãy núi. Chắp một tay sau lưng, một mặt trách trời thương dân, lại giống như thâm tình giác ngộ đại đạo. Tách tách, vẻ mặt vừa rồi của Phương Chính hoàn toàn biến mất, nhanh chóng cầm lại điện thoại, nhìn một chút cười nói. Tấm hình này không tệ, thật là đẹp trai. Không sai, con hàng này cũng không phải là chỗ này cảm ngộ thiên địa, mà là đang chụp hình tự sướng. Chụp hình tự sướng xong, Phương Chính lập tức chia sẻ lên vòng bằng hữu của bản thân. Kể từ khi Phương Vân Tĩnh xin hỏi hắn ảnh chụp chùa miếu, hắn đã bắt đầu ưa thích loại thói quen không có việc gì lại tự chụp 1-2 tấm hình đẹp trai thế này. Ngay lúc Phương Chính chuẩn bị trở về chùa miếu, dưới núi bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng pháo đổ đi đùng. Tiếp theo đó là chỗ dài tiếng pháo kép. Phương Chính nhìn xuống phía dưới núi, nơi này vừa vặn, dễ dàng nhìn thấy thôn Nhất Trị. Hôm nay không có tuyết rơi, chỉ có gió hơi lớn một chút, nhưng cũng đủ để nhìn ra đại khái. Chỉ thấy ở dưới núi, theo tiếng pháo nổ vang, bắt đầu có người đi lại. Khói bếp bốc lên, mang đến cho vùng núi lớn quanh quẻ một cảm giác hơi người ấm áp. Nhưng mà vừa quay đầu nhìn xem chùa miếu quanh quẻ của bản thân, thấy chênh lệch rõ ràng. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, lời gì cũng không nói. Cầm điện thoại di động lên, mở khóa. Kết quả, hình ảnh khởi động máy thay đổi rồi. Màu đỏ chót, có trẻ con tay cầm dây pháo đỏ, mặt cười như hoa, trên mặt còn có một hàng chữ lớn. Ngày ông Táo đã đến, ăn Tết còn xa không à? Phương Chính ngạc nhiên. Ngày Tết ông Táo à? Khó trách nhà nhà, lại chịu khó đốt pháo thả chơi như thế. Tết sắp đến rồi. Mỗi khi đến ngày Tết ông Táo, trước khi ăn cơm, đều sẽ đốt thả hai dây tháo kép. Một là để chúc mừng, hai là để tiễn thần. Tiễn đưa ông Táo lên thiên đình, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho năm sau. Địa phương khác nhau, phong tục cũng khác nhau. Tóm lại, theo Phương Chính nhìn thấy, náo nhiệt vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Trên đường trở về, tâm tình Phương Chính không tốt lắm, trong đầu nghĩ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được, nhớ đến trang cảnh ngày Tết năm ngoái. Khi đó, Nhất Chỉ Thiền Sư vẫn còn. Mặc dù chỉ là có thêm một người, nhưng mà chùa miếu cũng không lớn, không tính là quạnh quẻ. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí hạ thấp đi rất nhiều. Gió cũng lớn, trời lạnh. Trở lại trước cửa sân chùa, lập tức nhìn thấy Độc Lang cắm đầu chạy loạn khắp sân. Bất thình lình, ủi ra một đống tuyết lớn ngay giữa sân. Con sóc lăn một vòng xuống từ trên đống tuyết, chơi vui cả trời đất. Nhìn thấy hai cái đứa dở hơi này, rốt cuộc tâm cô quạnh của Phương Chính cũng bị hòa tan không ít, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, ta cũng không tính là quá cô đơn. Ít nhất thì năm nay còn có hai tên dở hơi này ăn Tết với ta. Dựa theo đầu người mà tính, năm nay còn nhiều hơn một người. Ha ha. Phương Chính tự an ủi bản thân, ném ra một quả cầu tuyết, bộp một tiếng đập vào mặt Độc Lang đang nằm trên mặt đất, thuận tay nhét con sóc vào trong đống tuyết. Sau đó, Độc Lang kêu ngao ngao đánh tới, đẩy Phương Chính ngã nhào xuống đất. Con sóc cưỡi lên đầu Phương Chính, nhét tuyết vào cổ áo của Phương Chính, hại Phương Chính lạnh đến nỗi kêu ngao ngao, náo thành một đoạn. Trong một trận tiếng cười, nỗi buồn hầm hực trong lòng Phương Chính hoàn toàn tiêu tản. Ngày Tết ông Táo ở đây lại có ý nghĩa khác biệt, ít nhất là có không ít việc cần phải làm. Viết câu đối, xin chữ cầu phúc, bắt đầu từ một ngày này, kéo dài mãi cho đến ngày 15 tháng 8, đều là cuộc sống năm vị mười phần. Trên núi, dưới núi đều tràn đầy không khí vui mừng. Phương Chính một lần nữa nhận được gói quà lớn của hệ thống. Túc chủ, năm mới sắp đến, hệ thống tặng cho người vài vật phẩm trang trí, chúc mừng năm mới. Có muốn tiếp nhận hay không? Ha ha, ăn Tết cũng có lễ vật hả? Chuyện này thật tốt. Phật gia cũng ăn mừng qua năm cũ sao? Phương Chính lập tức chọn kiểm tra và tiếp nhận, đồng thời tò mò hỏi. Qua Tết, nhưng mà Phật gia cũng muốn nhập gia tùy tục. Thức thời rất nhanh à? Hệ thống nói với lẽ đương nhiên. Phương Chính cười ha ha, hắn càng thêm nhìn không thấu hệ thống này rồi. Trước mắt lóe lên hoàng quang, trước mặt có thêm một chút đồ vật. Có bút, có mực, còn có mấy tờ giấy đỏ để viết câu đối. Ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Hệ thống, ngươi có thể keo kiệt hơn nữa hay không? Phương Chính có chút im lặng mà hỏi. Bút lòng và mực nước là cho ngươi mượn. Sau khi dùng xong, nhớ rõ phải trả lại. Hệ thống thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Phương Chính chỉ muốn chửi con mẹ nó. Thế này cũng quá keo kiệt đi à. Trên thế giới này, có hệ thống nào còn keo kiệt hơn hệ thống này hay không à? Cũng may. Bút lông Ngô Trường Hỷ cho hắn vẫn còn đỏ. Mực còn có một khối, đáng tiếc không có giấy đỏ, cho nên hắn nhất định phải dùng tiết kiệm. Mặc dù chỉ là cho mượn, nhưng mà nói thế nào, đây cũng coi như là lễ vật. Dù sao thì có cũng tốt hơn. Gần sang năm mới, thu được lễ vật, Phương Chính vẫn có chút vui vẻ. Nhận được lễ vật, tâm tình Phương Chính cũng phấn chấn hơn. Cũng có hy vọng ăn Tết. Thế là suy nghĩ làm thế nào để ăn mừng cái Tết này thật tưng bừng. Đầu tiên là viết câu đối. Phương Chính lên mạng tìm kiếm nửa ngày, tìm được một câu đối không tệ. Sau đó vung lên bút lớn một cái, Long Phật văn thư vào tay, viết ra. Chương băng đăng. Đi đến trước cửa chính, dùng một vài hạt gạo chín, bóp thành một đoàn, coi như bột nhão, vò thành một cục, giao cho con sóc. Con sóc ôm, cưỡi lên đầu Độc Lang. Phương Chính cầm cây đuối xuân, căn vị trí, để treo trước cửa. Độ cao thế nào? Có bị lệch hay không à? Con sóc nheo mắt ngắm chuẩn kêu lên. Qua bên trái chút, bên phải phải lên một chút. Đúng rồi, cứ như vậy. Phương Chính cầm lấy cục cơm nhão, dán câu đối lên trên cửa. Vế trên là thiện ý thực vi thiện sự. Ý là thực sự có thiện ý là chuyện tốt. Vế dưới là từ tâm diệt thị đạo tràng. Ý là tâm hiền lành cũng là đạo trường. Hoành phi đề là bất thị hòa thượng. Ý là không phải hòa thượng. Cặp câu đối là của người khác, hoành phi lại là của hắn. Cuộc sống trên núi kham khổ, tịch mịch. Hắn còn trẻ, tâm tình căn bản không an tĩnh được. Hắn vô cùng hướng đến cuộc sống dưới núi. Sống tự do tự tại giữa cõi trần phàm tục, mà không phải là một hòa thượng trong coi miếu thờ. Cho nên, tấm hoàng phi sau cùng là tự hắn thêm vào, xem như tự diễu bản thân. Nhìn xem một đôi câu đối này, trước cuộc Phương Chính cũng cảm nhận được mùi vị ngày Tết. Cười ha ha nói, đúng thật là đẹp mắt. Đúng lúc này, sóc con kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn treo câu đối xuân à? Nhà ngươi ở đâu, ta cũng không biết, làm sao mà dán câu đối xuân cho ngươi? Sóc con nói, cái gì? Ngươi muốn chuyển đến đây ở? Ổ cũng chọn xong rồi. Cái gì? Ngươi muốn ở phía trên cây bồ đề? Ây, phía trên đó cũng không có hốc cây gì cho ngươi à? Hả? Vì sao ta phải làm phòng ở cho ngươi? Dựa vào cái gì? Phương Chính khó chịu kêu lên. Nhưng Phương Chính vẫn là đi tìm, cầm một chậu hoa đáy sâu, cột vào trên một nhánh cây bồ đề. Không có cách, Phương Chính không có búa, không có đinh, cũng không có tấm gỗ, không có cách nào làm cho sóc con một cái ổ nhỏ xinh đẹp. Nhưng mà nếu tiểu tử này thường ở trong hốc cây, vậy thì dùng chậu hoa thay thế cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, vì sao sau khi vật nhỏ này nhìn thấy nhà mới lại lập tức nổi giận với hắn à? Cũng không cần trừng mắt nhìn thẳng như vậy chứ. Phương Chính đột nhiên nhớ ra, vỗ đầu chọc một cái. Cầm nhầm, đây không phải là chậu hoa, đây là bô hắn dùng lúc nhỏ. Năm tháng lâu dài, kém chút nữa quên đi. Lúc tìm chọn đồ, nhìn thấy nó quen mắt, trực tiếp cầm đi. Nhưng Phương Chính tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời này, nếu không khẳng định con sóc nhỏ này sẽ cào ra trên đầu trọc của hắn mấy đường trảo ấn. Nhưng mà Phương Chính vẫn là đổi cho con sóc một chậu hoa lớn hơn, đẹp hơn. Lúc này tiểu tử này mới hài lòng tiếp nhận nhà mới. Đứng từ trên bờ vai Phương Chính, nhảy vọt một cái chui vào trong. Nếu không phải đầu trọc của Phương Chính quá bóng loáng, đoán chừng đã trực tiếp leo lên đó mà nhảy xuống rồi. Lần đầu tiên Phương Chính cảm thấy đầu trọc của bản thân cũng có chút ưu thế. Đã làm xong phòng ở, vậy tiếp theo là viết câu đối xuân. Kéo ra hai tờ giấy đỏ rộng bằng ngón tay cái, Phương Chính cầm bút lông lên viết ra trên hai tờ giấy nhỏ hai hàng chữ rõ ràng, vẫn là Long Phật văn thư, văn tự thật đại khí, mười phần thiện ý. Vế trên viết là nhân hỷ thịnh thế, ý là người vui thời hưng thịnh. Vế dưới là thử triệu phong niên, ý là chuột báo trước một năm được mùa. Hoành phi đề gia hữu tùng thử, ý là nhà có con sóc. Tiểu tử kia xem không hiểu gì, nhưng vẫn là y nguyên vô cùng cao hứng. Độc Lang thấy vậy lập tức không vui, cũng đòi có câu đối. Độc Lang tới sớm, Phương Chính đã dùng đống gỗ vứt đi làm một ổ chó cho hắn, cho nên bây giờ cũng không cần phải tốn sức làm nữa. Vậy chỉ cần viết câu đối xuân à. Kết quả, Vương Chính lên mạng tìm kiếm, lập tức khó xử. Trên Internet, mọi thứ viết về soái đều không có câu nào tốt, đều là mắng chửi. Thế này, phải làm sao đây? Vương Chính liếc qua Độc Lan, một mặt ngây ngô cười hắc hắc nói. Người biết chữ này không? Độc Lan lắc đầu. Vương Chính búng ngón tay một cái, như vậy mới dễ xử. Bút lớn lại vung lên. Vế trên là Hoa Đăng Huyền Phật Môn. Ý là Hoa Đăng treo trước Phật Môn. Vế dưới là Ngọc Khuyển Thủ Trung Đình. Ý là Chó Ngọc Coi Giữ Sân Đình. Hoành Phi Đề Hữu Cẩu Vô Tặc. Ý là Có Chó Không Có Trộm. Tất cả đều được dán lên. Tờ giấy đỏ cuối cùng cũng biến mất. Gần như là đồng thời, bút lông và mực nước viết chữ của hắn cũng hóa thành một đạo kim quang tan biến. Hai mắt Phương Chính lật một cái thầm nghĩ. Người cũng quá vội vàng đi, keo kiệt. Mắng hai câu tâm tình lại vô cùng thư thái. Nhưng mà ăn Tết chỉ có mấy câu đuối vẫn chưa đủ, còn phải có đèn màu mới được. Thế nhưng mà hắn kiếm đâu ra đèn màu đây chứ? Phương Chính linh cơ khẽ động. Nghĩ đến băng đăng của lão hòa thượng năm đó. Thế là chạy đến hầu viện, lấy ra thùng sắt lớn, đổ đầy hai thùng nước. Mấy ly nước cũng đổ đầy nước, đặt ở trong sân. Sau mấy giờ đồng hồ, nước trong thùng đều đã kết thành băng. Phương Chính gõ gõ. Rất trắng chắc, có thể dùng được. Phương Chính lại băng thùng sắt lớn đến phòng bếp, đặt ở bên bếp lửa, xoay xoay thùng sắt lớn rất nhanh. Băng chỗ vách thùng sắt đều tan đi, buông lỏng. Phương Chính lại xách thùng sắt ra ngoài lần nữa, đập ra một lỗ thủng ở phía trên tảng băng, đổ hết lượng nước còn chưa kết băng, sau đó úp thùng nước sắt lớn xuống mặt đất, nhẹ nhàng chậm rãi nhấc lên. Nhấc thùng sắt lên, một chiếc băng đăng có hình dạng thùng nước xuất hiện. Nước sạch, vô căng, vô cùng sạch sẽ. Sau khi kết thành băng, vẫn là không có một chút tạp chất nào giống như thủy tinh. Cực đẹp, chỉ là không có góc cạnh. Nếu rèm mài thành hình dạng kim cương, Phương Chính đoán chừng so với kim cương thật cũng không chênh lệch bao nhiêu. Phương Chính lại mở ra một lỗ hổng phía trên băng đăng, là dùng để thông gió. Sau đó vui mừng hớn hở, mang băng đăng ra ngoài, đặt ở trên đầu tường nhà mình, lại chọn ra một ngọn nến, thắp lửa lên, đặt vào bên trong băng đăng. Bởi vì phía trên có lỗ thông gió, cho nên cũng không cần lo lắng không có dưỡng khí, mà bị tắt lửa. Đồng thời xung quanh băng đăng đều có băng bảo hộ, cũng không cần lo lắng gió thổi tắt ngọn nến. Mặc dù ánh lửa của ngọn nến không được đẹp lắm, nhưng mà sau khi được băng đăng hình tròn chiếu xạ ra bên ngoài, cũng lộ ra vô cùng lộng lẫy. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi vào trong, thổi cho ánh lửa lập lòe, rung động. Ánh sáng ở bên ngoài cũng theo đó lập lòe rung động, giống như tráng chiều, cực kỳ đẹp mắt. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy chiếc băng đăng này, Sóc Con và Độc Lan lại không nhẫn nại được, giật nảy mình. Cũng đòi một chiếc băng đăng cho riêng bọn hắn. Phương Chính cười mắng. Hai tên tiểu tử chết tiệt các người. Đòi băng đăng sao? Được rồi, tự đi múc nước. Độc Lan và con sói lập tức chạy đi múc nước. Không bao lâu sau, trước ổ nhỏ của con sóc có thêm một chiếc băng đăng làm từ chén nước nhỏ. Trước ổ chó của Độc Lan thì có một chiếc băng đăng to lớn. Nhưng mà bên trong hai chiếc băng đăng này đều không có đặt ngọn nến. Không có cách nào, Phương Chính cũng không có được mấy ngọn nến. Không có khả năng lãng phí, đều dùng cả rồi. Cho dù như thế, một sói một sóc cũng đã sướng đến phát trồ. Phương Chính cũng là nổi lên tâm chơi. quyết định tiếp tục làm theo cách cũ, làm thêm vài chiếc băng đăng đặt ở trên núi. Dù sao hắn cũng đang nhàn rỗi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm có không ít người đến. Phương Chính phất ống tay áo một cái, đi ra cửa xem xét tình huống. Chỉ thấy một đám người, Vương Hữu Quỷ, Đàm Cự Quốc, Dương Bình, Dương Hoa, Tống Nhi Cẩu, có nam, có nữ. Vai vác tay cầm, đi lên trên núi. Phương Chính có chút mơ hồ, đây là tình huống gì vậy? Thời gian đảo ngược đến buổi sáng. Mấy người đang làm gì vậy? Tống Nhi Cẩu buông chổi xuống, lau lau mồ hôi trên trán. Nhìn đầu thôn, bày biện ngăn đắp mấy cái bàn dài, buồn bực đi đến hỏi. Đại thúc, là thế này, chính phủ khuyến khích văn hóa về đến nông thôn. Đây không phải là ngày Tết ông Táo đấy sao? Tất cả mọi người đều muốn treo câu đối xuân. Những năm qua tất cả mọi người đều đi mua hàng viết sẵn, mất đi rất nhiều không khí văn hóa. Chúng tôi là đội tình nguyện đến từ Hiệp hội Thư pháp của huyện, đến đây hỗ trợ mọi người viết câu đối xuân ngay tại chỗ, xem như văn hóa về đến nông thôn gửi đến lời chúc phúc. Một thanh niên ánh mắt thân thiện cười nói. Chương Đại Quân đi cầu chữ. Tống Nhị Cẩu nhìn thanh niên này một hồi, nhìn lại mấy người trẻ tuổi đang bận rộn ở một bên khác, lắc đầu nói. Đúng là chuyện tốt, nhưng mà có thể nông thôn chúng tôi sẽ không cần đâu, các cậu nên đến thôn khác đi. Tôi tiếp tục quét dọn đường đây. Nói xong Tống Nhị Cẩu đang muốn rời đi. Người trẻ tuổi không hiểu, lại vội vàng hỏi. Đại thúc à, anh nói lời này là có ý gì? Sao có thể không cần đến chứ? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã mua câu đối xuân rồi sao? Yên tâm, chúng tôi là viết tặng miễn phí, không cần tiền. Tống Nhị Cẩu nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi nói. Cậu thanh niên này, trước khi đến đây, các cậu không có xem tin tức à? Nơi này có chúng tôi, có đại sư Thư pháp. Mọi người đã hẹn trước, hôm nay sẽ lên núi xin câu đối xuân. Cho nên, hôm nay các cậu đi không công rồi. Tôi nói à, vẫn là nên trở về đi. Ý tốt của các cậu, chúng tôi tâm lĩnh. Đại sư Thư pháp sao? Ở nơi này sao? Người trẻ tuổi sững sờ. Một người thanh niên khác, ở phía sau nghe thấy, cười cười tiến lên nói. Đại thúc à, chúng tôi là sinh viên, vừa được nghỉ Tết. Anh nói là thật hay giả vậy? Tống Nhị Cẩu nói. Vậy cũng khó trách, các cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Cũng không có gì, Hiệp hội Thư pháp các cậu trước đó từng đến nơi này tranh tài, kết quả là thua. Thật sao? Hai người trẻ tuổi ngược lại là không có nổi giận, ngược lại là tò mò hỏi. Đương nhiên là thật, không tin thì thôi. Ai, nhìn các cậu đều là gương mặt mới, khẳng định là bị người ta lừa bịp. Mấy nhà thư pháp trong hiệp hội của huyện các cậu, ha ha, thật đúng là không còn mặt mũi nào đến nông thôn của chúng tôi nữa. Tống Nhị Cẩu nói đến đây, ngẩng đầu lên, phảng phất như người thắng tranh tài chính là hắn. Những người trẻ tuổi kia nghe vậy, từng người tắm tắt, lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự có cao nhân ẩn ở trong thôn sao? Trong lúc bọn hắn đang nghi hoặc, một chiếc xe ngừng lại. Tiếp sau đó, một vị lão nhân bước xuống. Tống Nhị Cẩu nhìn thoáng qua bỉ môi, trực tiếp rời đi. Người tới chính là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp, huyện Tùng Vũ, Tôn Quán Anh. Đi theo phía sau là một thiếu nữ, Mi Thanh Mục Tú, cũng là người quen, con gái của Âu Dương Hoa Nhĩ, Âu Dương Phong Hòa. Nhìn thấy Tôn Quán Anh, những người trẻ tuổi kia lập tức chạy đến, thuật lại lời Tống Nhị Cẩu nói một lần. Một tên học sinh mặc bụi trang đầy rủ của Thanh Xuân Hòa trong đám người cười nói. Tôn lão, trong thôn thật sự có đại sư à? Chốn thăm sơn cùng cốc này thật sự có thể giữ được đại sư hay sao? Tôn Quán Anh nghe vậy, trừng mắt một cái khiển trách. Sau này tuyệt đối không được nói ra những lời như vậy nữa. Đại sư thích ở nơi đó, cậu quản được sao? À, Tôn lão, nơi này thật sự có đại sư à? Tên học sinh đầy mặt trổ thanh xuân kia kinh ngạc hỏi. Có. còn là một vị đại sư cực kỳ không tầm thường. Được rồi, thôn dựng đã có sắp xếp, cứ thu dọn hết đồ vật đi. Nếu các cậu có việc khác, cứ đi về trước đi. Nếu muốn đi nhìn xem những thôn khác, cứ việc đi thăm thú một lần. Tôn Quán Anh nói. Đám người nghe vậy lập tức trao họ một tiếng. Mặc dù ưa thích làm đội viên tình nguyện, nhưng mà giữa mùa đông này, ai nguyện ý ở đây chịu lạnh đến đông cứng à, đều tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Nhưng mà cũng có người tinh minh tiến lại gần hỏi. Tôn lão, vậy ngài thì sao ạ? Chúng tôi đương nhiên đi xem đại sư viết chữ. Các cậu cũng không biết thôi, chữ của vị đại sư kia. Ừ, nói như thế nào đây? Nhất định muốn hình dung. Đó chính là rung động. Xem một lần, khẳng định là không đủ. Âu Dương Phong Hoa kêu lên. Đám người càng thêm mơ hồ. Âu Dương Phong Hoa là ai? Là con gái của đại sư thư pháp Âu Dương Hoa Dĩ. Ngay cả cô ta cũng tán thưởng vị đại sư kia như vậy. Vậy chữ viết kia phải tuyệt đến thế nào? Thế là lòng hiếu kỳ của cả đám bắt đầu bị xáo động. Đúng lúc này, một trận thanh âm động cơ, ô tô truyền đến. Đúng thực là trọn vẹn một đoàn xe, xe lớn xe nhỏ không dưới mấy chục người. Những người này vừa xuống xe, đám người đội tình nguyện lập tức mơ hồ. Tất cả nhà thư pháp, nội danh, vô danh của huyện, Tùng Vũ đều đã đến đây. Đây là náo đến cỡ nào à? Kết quả thành một đoàn phá quang, hay là kết thành đoàn đến ngắm cảnh đây? Tôn Quán Anh cũng là sững sờ, quay đầu lại nói. Sao các cậu cũng đều đến đây? Đừng nói với tôi là vẫn chưa chịu nhận thua chuyện lần trước. Nếu là như thế, đều cút trở về cho tôi. Ai cũng không được phép đi quấy chạy đại sư. Ai ui! Tôn lão, ngài cũng đừng có nói như vậy à. Lần trước là chúng tôi ít ngồi đây diễn, coi thường người khác. Lần này chúng tôi đến đây là thật tâm tới cầu chữ. Một nam tử mặc chữ quốc tiến lên cười khổ nói. Các anh cũng là đi cầu chữ à? Âu Dương Phong Hoa sững sờ, theo bản năng nói ra miệng. Ấy, chẳng lẽ cô cũng vậy à? Đám người ngạc nhiên. Trong nhà, Âu Dương Phong Hoa có đại sư tư pháp. Còn đến đây cầu chữ sao? Nhìn thấy Âu Dương Phong Hoa gật đầu, mọi người lập tức im lặng. Lưu Tư Thanh là thành viên Hiệp hội Thư pháp huyện Tường Vũ, nhưng mà thường xuyên công tác ở bên ngoài. Năm nay về quê ăn Tết, lại bị băng hữu kéo đi cầu chữ. Ngay từ đầu hắn đã ở một bụng nghi hoặc và không hiểu, lại đến nỗi chạy lên trên núi cầu chữ à? Chẳng lẽ một tiểu hòa thượng còn có thể viết ra chữ mực trân bảo như Nhan Châu Khanh hay sao? Luôn cảm thấy chỉ là chuyện bé xé ra to. Mối nghi nháo kịch lớn quá lớn. Mặc dù thấy được Âu Dương Phong Hoa cũng nhìn thấy được Tôn Quán Anh, nhưng mà từ đầu đến cuối, Lưu Tư Thanh vẫn cho rằng đây chỉ là một trận nháo kịch, có kế hoạch, lợi dụng những việc này tô vẽ ra một vị đại sư tăng thêm danh tiếng cho huyện Tùng Vũ mà thôi. Dù sao hắn cũng đã gặp qua loại thủ pháp này không chỉ một lần. Cho nên, đối với việc lên núi cầu chữ, Lưu Tư Thanh vẫn là 120 cái xem thường. Chỉ tham gia náo nhiệt, giải sầu một chút mà thôi. Nếu đã như vậy, mọi người đi cùng nhau đi. Nhớ kỹ, lên trên núi, tuyệt đối không được làm loạn như lần trước nữa. Giữ gìn quy củ một chút. Theo thôn dân cùng nhau đi lên núi, cũng góp phần tham gia náo nhiệt. Tôn Quán Anh nói. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Thời điểm Tôn Quán Anh tìm tới Vương Hữu Quý, Vương Hữu Quý còn tưởng rằng lại đến phá quán đây này. Nghe Tôn Quán Anh nói xong, lúc này mới yên lòng lại. Thế là tổ chức mọi người và thôn dân cùng nhau đi lên núi. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các vị muốn làm gì à? Phương Chính ngạc nhiên nhìn một bàn trước mắt này, nhưng cũng đi ra nghênh đón. Đầu tiên là chiến thắng đại gia thư pháp. Sau đó là cháu Bát Tịch. Bồ Tát trong chùa miếu cũng thật sự linh nghiệm. Số cuộc Phương Chính cũng dần dần tạo dựng được uy tín ở trong thôn. Mặt khác, Đàm Cự Quốc và Vương Hữu Quý cũng không ít lần làm công tác tư tưởng với mọi người. Bây giờ mọi người cũng coi như chính thức thừa nhận thân phận chủ trì của Phương Chính. Phương Chính lại gọi mọi người là thí chủ, mọi thứ cũng đã thành quen. Vương Hữu Quý cười nói. Vương Hữu Quý lại tạm dừng. Xưng hô với Phương Chính như thế nào? Vương Hữu Quý cũng rất đau đầu, gọi Trụ Trì, lúc đầu cũng không thấy gì. Nhưng mà thực chất trong xương tủy mọi người lại cho rằng đây là cách gọi lão hòa thượng. Gọi một tiểu hòa thượng như vậy rất khó chịu. Gọi thẳng tên Phương Chính sao? Đây là pháp hiệu, gọi ra cũng không có gì. Vấn đề là mọi người lại cảm thấy gọi như vậy thật sự không tôn trọng Phương Chính. Nhất là những lúc có người ngoài, thật sự không tốt lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Hữu Quý lại gọi một câu. Phương Chính đại sư, chuyện là... A-di-đà-phật. Thí chủ đừng gọi Bần Tăng là đại sư. Bần Tăng gánh không nổi. Phương Chính nói lời này là thật. Người ngoài gọi hắn thế nào hắn cũng mắt nhắm mắt mở tiếp nhận. Nhưng mà hai chữ đại sư này thật sự không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư cũng đã nói, đại sư quá nặng nề, tu hành không đủ, không ai chịu được. Trước kia Phương Chính cũng không cảm thấy gánh nặng gì. Nhưng mà gần đây sau khi đọc hiểu một vài thứ liên quan đến lễ pháp của Phật môn, rất có cảm ngộ. Nào dám tiếp tục tùy tiện để người ta gọi hắn là đại sư. Vương Hữu Quý khổ sở nói, thế này không tốt, thế kia cũng không được, tôi nên xưng hô thế nào à? Phương Chính bình tĩnh nói, thí chủ có thể gọi Bần Tăng là Phương Chính Pháp Sư. Lấy Phật Pháp vi sư, mà không phải lấy Bần Tăng vi sư. Chương viết đến nghiện. Vương Hữu Quý sửng sốt một chút cười nói, như vậy cũng tốt. Phương Chính Pháp Sư, tôi cũng không vòng vo với cậu. Là thế này, mắt thấy đã sắp đến Tết. Ngày Tết ông Táo à, tất cả mọi người đều muốn treo cầu đối. Những năm qua tất cả mọi người đều đi ra ngoài mua. Bây giờ thôn chúng tôi có một nhà thư pháp. Mọi người tự nhiên không muốn ra ngoài mua nữa, nên mới lên núi nhờ cậu viết cho mọi người một bức cầu đối. Cậu xem... Vương Hữu Quý buông buông tay, ý là chuyện là như vậy, cậu xem đó mà làm thôi. Phương Chính còn có thể nói gì nữa, đều là hương thân hương lý, không có khả năng cự tuyệt. Huống chi trước đó Vương Hữu Quý cũng đã nói đến việc này, lần này cũng không tính là tập kích đột ngột, cho nên Phương Chính rất vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy Phương Chính đồng ý, các thôn dân lập tức cao hứng. Thật đúng là rất sợ Phương Chính lại có quy củ cổ quái gì đó, cự tuyệt tất cả bọn hắn. Các thôn dân vui vẻ, mấy người Tôn Quán Anh, Âu Dương Phong Hoa cũng xem như thấy được hy vọng, dẫn theo người Hiệp hội Thư Pháp tiến đến chào hỏi. Phương Chính còn nhớ rõ, Tôn Quán Anh vừa nhìn thấy Tôn Quán Anh, giật nảy mình vội vàng nói, A-di-đà-phật, thí chủ, nếu còn muốn tỉ thí sự pháp, vậy thì xin về đi, ngày sau Bận Tăng cũng sẽ không tỉ thí với người khác nữa. Đại Phương Chính Pháp Sư, cậu hiểu lầm, lần này không phải đến tỉ thí thử pháp, chúng tôi cũng là đến cầu chữ. Tỉ thí thử pháp gì chứ? Sau khi thấy được Long Phật văn thư của Phương Chính, Tôn Quán Anh còn tìm đâu ra lực lượng đòi so thư pháp với Phương Chính, trừ phi đầu óc tối dạ. Phương Chính ngạc nhiên, thôn dân cầu chữ hắn còn có thể hiểu được, những nhà thư pháp này lại đi cầu chữ hoàn toàn không hiểu, chẳng phải chỉ là một bộ câu đối xuân thôi sao, tự viết không được sao? Phương Chính không nói chuyện, tâm tình của đám người Tôn Quán Anh cũng trở nên bất ổn, chẳng lẽ phải từ bỏ chuyện này? Nếu như Phương Chính cự tuyệt, phải làm sao bây giờ? Cả đám hơi thở bất an, nhìn chăm chăm Phương Chính. Âu Dương Phong Hoa tiến đến thận trọng nói, Pháp Sư, ngài sẽ không vẫn còn tức giận với chúng tôi à? Ý là, nếu không, tôi nói lời xin lỗi với ngài. Đúng đúng đúng, chúng tôi nói xin lỗi ngài. Lần trước là chúng tôi làm loạn, phá hư quy củ. Lập tức có người lên tiếng. Phương Chính tranh thủ thời gian lắc đầu nói, A-di-đà-phật, chư vị thi chủ hiểu lầm, chứ là Bần Tăng không nghĩ tới chư vị sẽ đến cầu chữ mà thôi. Thôi, nếu đã tới, vậy thì cùng nhau viết đi. Phương Chính suy nghĩ, viết cho thôn dân là viết, viết cho những người này cũng là viết, không quan trọng. Hôm nay là hết năm cũ, tất cả mọi người đều vui vẻ là tốt rồi. Đám người nghe vậy lập tức đại hỷ. Phương Chính không biết chữ của hắn quý giá đến cỡ nào, nhưng ngược lại bọn hắn biết à, chữ tốt như vậy không nói đến, một chữ ngàn vàng. Nhưng một chữ ngàn vàng vẫn phải có, mang về treo trong phòng trong nhà, bất thình lình tăng thêm mấy phần khí tức thư học. Nếu như có một ngày chữ của Phương Chính trở nên nổi tiếng, vậy thì càng đáng tiền. Trọng điểm là nhìn ngắm chữ tốt như vậy rất dễ chịu, nếu có thể lĩnh ngộ ra một hai, càng đạt được ích lợi không nhỏ. Lưu Tư Thanh ban đầu là đi ở phía sau cùng. Phong cảnh của núi Nhất Chỉ không tệ, chụp một vài tấm ảnh, trở về vẽ lại tranh, lại làm một bài thơ, cũng là một chuyến đi không tệ. Còn người phía trước đang nói chuyện gì, hắn căn bản không thèm để ý. Phương Chính xuất hiện, Lưu Thư Thanh cũng chỉ làm nhìn lướt qua, sau đó lắc đầu, càng thêm xem thường. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi như vậy, có thể viết ra chữ tốt đến thế sao? Cho dù bắt đầu luyện chữ từ trong bụng mẹ, thì cũng chỉ có vài chục năm hóa hậu à. Chẳng lẽ còn có thể viết tốt hơn Tôn lão à? Ai, thật không biết hòa thượng này có bối cảnh gì, lại có thể khiến cho mọi người thổi phồng tô vẽ ra như thế. Lưu Thư Thanh thầm nhủ trong lòng, vòng qua đám người, mặc kệ mọi người đang nói gì, hắn chỉ để tâm làm chuyện của hắn. Đi vào cửa sân chùa, cầm điện thoại di động lên, đang muốn chụp ảnh, là đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Để điện thoại di động xuống, Lưu Thư Thanh bỗng như gặp quỷ, nhìn xem bộ câu đối treo sừng trên cửa. Chỉ mới liếc nhìn lại, Lưu Thư Thanh phảng phất như thấy được có Phật Đà khống chế thần long, lưu lại từng đạo ấn ký. Nét chữ cứng trắng, đại khí bàng bạc, khiến người nhìn xúc động đến nỗi máu nóng sôi trào, đồng thời lại cảm thấy một cỗ hào nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống, gột rửa toàn thân, phiền muộn trong lòng bị quét sạch sành sanh, tâm cảnh tường hòa. Chữ này, đây là chữ gì? Lưu Tư Thanh nhìn một màn trước mắt này, không dám tin tưởng. Lưu Túc Thúc, đây chính là chữ của đại sư, thế nào, có phải rất rung động hay không? Không biết từ lúc nào, Âu Dương Phong Hoa đã đi đến bên cạnh Lưu Tư Thanh. Nhìn thấy biểu lộ của Lưu Tư Thanh như thế, mười phần thỏa mãn cười nói. Lưu Tư Thanh không ngừng gật đầu nói. Quả nhiên rung động, khó trách các cậu ca tụng hắn như vậy, chữ này thật tốt. Lưu Thúc Thúc, chú suy nghĩ nhiều. Chúng tôi cũng không phải ca tụng đại sư, mà là đại sư thực sự có thực lực này. Chỉ có điều, hắn làm người rất khiêm tốn mà thôi. Âu Dương Phong Hoa nhìn theo bóng lưng của Phương Chính, trong mắt đều là vẻ mê mang và sùng bái. Xuất thân là thư hương môn đệ, từ nhỏ cô đã được hung đúc trong hoàn cảnh đó. Tình yêu đối với thư pháp là người bình thường không thể so sánh. Từ nhỏ cô đã là người viết thư pháp tuyệt nhất trong lớp, trong trường học. Tay ngọc đã chạm đến đủ loại giấy khen, đủ loại hào quang phụ chiếu ở trên người, giống như minh tinh của giới thư pháp trong tương lai. Cô cũng một mực đòi hỏi bản thân phải như thế, nhất định phải trở thành đại sư thư pháp cấp quốc gia. Cô sống trong hào quang. Từ trước đến nay, cô luôn kiêu ngạo đối với trình độ thư pháp khi so với người đồng lứa, không cho rằng có người có thể khiêu chiến cô. Nhưng sau khi thấy được chữ của Phương Chính, cô chợt phát hiện chữ của cô đơn giản chỉ là một trò cười. Tuổi tác tương đương, làm sao hắn có thể có được thành tựu như thế này? Rõ ràng chỉ là một tiểu hòa thượng, vì sao cười lên lại dương quang sáng lạng như vậy? Nhất cử, nhất động, đều khiến cho người khác dễ chịu. Theo lý thuyết, đụng phải một người ép cô một bậc trên mọi mặt, cô hẳn là nên căm thù mới đúng. Nhưng đối mặt với Phương Chính, cô lại có chút sùng bãi, khiến chính cô cũng kinh ngạc không thôi. Cô vốn cho rằng chuyện này sẽ chỉ xuất hiện trên thân cha của cô mới đúng. Đích thực kỳ tài. Nhưng mà, chưa nhìn thấy hắn tự tay viết chữ, tôi vẫn là không cam tâm. Đi, đi xem một chút. Lưu Thanh Thư triệt để tò mò, Tiểu Hoa Thượng thật sự có thể viết những chữ này sao? Mà giờ khắc này, với sự hỗ trợ của mọi người, bàn ghế đều đã dọn xong, trải ra giấy đỏ chờ viết cầu đuổi. Tôn Quán Anh đích thân mài mực cho Phương Chính. Vương Hữu Quý thì cầm một quyển sách nhỏ đặt ở trước mặt Phương Chính nói: mọi người muốn xin câu đối xuân gì đều viết lên trên đây, cậu cứ nhìn xem rồi viết à, về phần của nhà nào nhà nấy tự đến nhận là được rồi. Phương Chính gật đầu, bút lớn vung lên một cái, bút tẩu xuất long xà, văn tự u mỹ đại khái sinh động trên giấy, giống như có sự sống. Phất lên một nét bút, phảng phất như có sấm động, lòng ngưng. Nhưng đây chỉ là một ảo giác. Trên thực tế cũng không có xuất hiện hiệu ứng này. Lưu Thư Thanh chỉ nhìn mấy chữ đã triệt để phục rồi. Mắt nhìn chằm chằm cũng không dám xuất thần thêm nữa. Chữ tốt như vậy, nhìn ít đi một chút cũng là tổn thất khổng lồ. Phương Chính không viết thì không sao, vừa viết một phen lại có loại cảm giác không muốn thu tay. Từ sau khi học xong, Long Phật văn thư vẫn một mực không đủ bút mực giấy nghiêng để viết cho thỏa. Hôm nay thật khó khăn lắm mới được bao no bút mực giấy nghiêng, đã triệt để buông tay buông chân. Lại thêm hôm nay là ngày Tết ông Táo, trên núi náo nhiệt, tâm tình vui sướng, tự nhiên là càng vui, thêm vui vẻ. Bút lớn vung lên một cái, càng viết càng nhanh, chữ cũng là càng ngày càng u mỹ, càng lúc càng bằng bạc đại khí. Mà cả người Phương Chính cũng tản ra khí tượng Long Phật. Trong trang nghiêm túc mục lại có từ bi thiên hạ, bất kỳ ai vừa nhìn một chút đều sẽ bị khí trang của Phương Chính lay động, không dám nổi lên nửa phần tâm tư loạn thức bát tào. Chương Tết đến. Mặc dù có hơn 300 người lên núi, nhưng rất nhiều người đều là chung một nhà, cho nên cũng chỉ có hơn 100 phần thực sự cường viết. Phương Chính viết, Vương Hữu Quý lật, nhưng mà rất nhanh, Vương Hữu Quý lại phát hiện hắn vậy mà không thể theo kịp tốc độ viết của Phương Chính. Âu Dương Phong Hoa mau chóng chạy đến giúp một tay. Một người nhanh chóng lật sách, một người chuyên môn bày sẵn giấy đỏ viết câu đuổi. Bày xong, sớm chờ Phương Chính viết. Phương Chính từ bên này viết đến bên kia, bận rộn quên cả trời đất. Rất nhanh, hơn 100 vận đều đã viết xong hết. Thôn dân, các thành viên Hiệp hội Thư pháp nhìn chữ trong tay, cả đám cười đến nở hoa, chữ tốt như vậy, một đời khó cầu. Quả thực là lời to rồi. Phương Chính cũng là viết đến sảng khoái tinh thần, sung sướng dễ chịu, trong lòng cảm thán nổi. Quả nhiên, chuyện viết chữ này vẫn phải dùng bút mực giấy nghiền. Viết chữ trên tuyết luôn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Câu đối đã viết xong, đám người cao hứng bừng bừng mà cáo từ. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, đều muốn về nhà chuẩn bị nấu cơm. Phương Chính đưa tiễn mọi người, vừa nghiêng đầu phát hiện còn có người chưa rời đi. Trước cửa lớn, Âu Dương Phong Hoa, duyên dáng đứng đó, đưa mắt nhìn Phương Chính. Phương Chính tiến lên phía trước nói, A-di-đà-phật, thí chủ còn có vấn đề gì sao? Pháp sư, là thế này, ba của tôi nhờ tôi chuyển đến người một câu nói. Nếu như chùa biếu muốn xây thêm, nhà chúng tôi nguyện ý giúp đỡ. Âu Dương Phong Hoa nói. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mà trên mặt Phương Chính vẫn như cũ, duy trì nét mỉm cười, chắp tay trước ngực nói: "Đa tạ ý tốt của thí chủ." "Được rồi, đã nói xong sự tình của ba tôi, lại nói đến một chút sự tình của tôi đi." Âu Dương Phong Hoa khẽ đảo đôi mắt một cái cười nói. Phương Chính buồn bực: "Nhà đầu này, còn có chuyện gì à?" Âu Dương Phong Hoa nói: "Pháp sư, tôi muốn học thư pháp của anh, chuyện này có được không?" Phương Chính triệt để bó tay rồi, quả nhiên là thiên hạ này không có bữa cơm miễn phí. Chuyện xây dựng thêm chùa chiền này vẫn là có điều kiện, mặc dù điều kiện này cũng không phải quá phần. Nhưng mà Phương Chính vẫn cự tuyệt. "Thí chủ, Bần Tăng là một người xuất gia, làm thế nào vậy cho thí chủ? Huống chi, đây là đất Phật môn, nam nữ ở chung cũng không thích hợp. Nếu thí chủ không có chuyện gì khác, vẫn là xin xuống núi đi thôi." Âu Dương Phong Hoa xinh đẹp à? Đáp án của Phương Chính là khẳng định. Linh động hoạt bát xinh đẹp, nhưng mà càng xinh đẹp, Phương Chính càng phải cự tuyệt. Có thể nhịn không thể ăn, đó mới thật sự là chịu tội. Hắn cũng không muốn trước thêm tội vào người. Huống chi, đúng thật là chùa miếu hoàn toàn không thích hợp cho nữ nhân ở lại. Toàn bộ chùa miếu cũng chỉ có một mình hắn, cô nam quả nữ, nhiều chuyện phiền toái. Âu Dương Phong Hoa không nghĩ tới Phương Chính lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, hơn nữa còn nhấc chân đi ngay, một chút ý thức quay đầu cũng không có, lập tức gấp gáp kêu lên: "Pháp sư, tôi có thể ở lại dưới núi à? Hằng ngày lại lên núi học tập, chẳng lẽ không được sao? Tôi cam đoan tuyệt đối không quấy rầy chuyện tu hành của anh." Phương Chính phất phất tay, căn bản là bất vi sở động, đùa sao, giải thích cũng không thể giải thích vào điểm mấu chốt, làm sao có thể thu nhận. Cửa lớn đóng lại, Âu Dương Phong Hoa tức giận, đứng ở ngoài cửa. Chờ thêm nửa ngày, xác định Phương Chính quyết tâm, không thu cô làm đồ đệ, lúc này mới dậm chân một cái xuống núi. Nhưng cô lại không biết, Phương Chính, căn bản, không đi xa, chỉ ngồi sớm ngay trước cửa ra vào. Lắng tai, nghe động tĩnh bên ngoài à. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Phương Chính ghé vào trên đầu tường, lộ ra một quả đầu trọc, nhìn xem bóng lưng mảnh khảnh của Âu Dương Phong Hoa. Khẽ lắc đầu, tuyên một câu Phật hiệu nói: "A-di-đà Phật, thiện tài thiện tài, định lực của Bần Tăng cũng không tệ lắm mà." Nói xong, Phương Chính cười ha ha, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Về phần sự tình Âu Dương Phong Hoa, Phương Chính căn bản không thể để trong lòng. Chuyện nam nữ à, Phương Chính căn bản không nghĩ nhiều. Dưới núi, huyện Tùng Vũ, đám người hiệp hội thư pháp đều không có về nhà, mà là lập tức tìm đến công ty trang trí nội thất, đóng khung câu đối do Phương Chính viết, sau đó mới quay về treo trên cửa phòng. "Lão đầu tử, ông tìm đâu tra món đồ cổ này à? Không phải bị lừa chứ?" Thê tử của Tôn Quán Anh là La Bình đang rửa trâu, vừa vặn thấy Tôn Quán Anh trở về, đang mãi mân mê hai câu đối này, cười hỏi: "Đồ cổ gì chứ? Đây là chữ vừa cầu được hôm nay, thật đúng là chữ tốt à, xem mãi không chán." Tôn Quán Anh đắc ý, nhìn ngắm chữ viết trên cửa phòng mình. "Vừa cầu được hôm nay sao? Ông mà cũng có thể cầu chữ à? Ha, thật là hiếm có à. Chẳng phải ông luôn cho là bản thân mình thanh cao, cho rằng chữ của ông đã là tốt nhất rồi à? Thế nào, đổi tính rồi sao?" La Bình nói xong, đi vào trong thư phòng, nhìn về phía hai bức cầu đổi. "Ai nha, lão đầu tử, sao bức chữ này lại đẹp như vậy? Chỉ mới nhìn một chút, tâm tình lo lắng của tôi đã bình lặng hơn không ít, giống như có Phật ở bên trong chữ viết." "Đừng bảo là cầu được từ chùa chiền nào đấy nha." La Bình hoảng sợ nói. Tôn Quán Anh cười nói: "Khá đấy à, bà vậy mà cũng có thể nhìn ra được, những chữ này xuất thân từ cao tăng trong chùa miếu, tu dưỡng văn hóa rất tốt ha." Tôn Quán Anh ngoài miệng thì cười ha hả, nhưng trong lòng thì vô cùng chấn động. Chữ viết có thể để lộ ra một chút tin tức của người viết, chuyện này cũng rất bình thường, nhưng có thể để cho một người không hiểu chữ nhìn ra vận vị ẩn bên trong, vậy cũng thật quá bất phàm. Tôn Quán Anh nghĩ đến đây, trong lòng đã có tính toán. Sang năm, có lẽ một bằng tương tự cũng xảy ra ở trong nhà của những nhà thư pháp khác. Cả đám đều treo bức chữ lên cửa phòng, xem như bảo bối quý giá nhất. Tự nhiên sẽ làm người khác chú ý. Sau khi tân khách, bạn bè thân thiết đến ghé thăm rồi nhìn thấy đều nhao nhao tán thưởng, ai cũng kiếm đủ mặt mũi, đồng thời trong lòng cũng đều nổi lòng tôn kính với Phương Chính. Người ta chỉ mới mười mấy tuổi đã có được bản lĩnh như thế, nếu đợi thêm một thời gian, Huyền Tùng Vũ tôi chắc chắn ra một bậc thầy. Đây là điều tất cả mọi người đều cảm khái trong lòng, đồng thời cũng đỏ mặt không thôi đối với hành vi cản trở của bản thân trước đó. Khi tất cả mọi người đều đang khoe khoang câu đối xuân, trên quy chat cũng theo đó vỡ tổ, vô số người đều đang thảo luận câu đối do Phương Chính viết. Chỉ có điều nội dung thảo luận không phải xoay quanh câu đối, mà tất cả đều đang nói về chữ và người viết chữ. Đám người nhà thư pháp cũng không hề che giấu, nhao nhao chỉ ra Phương Chính và Nhất Chỉ Miếu. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Nhất Chỉ Miếu đại tăng. Ngày thứ hai, còn được lên tin tức địa phương. Đáng tiếc có quá ít người xem tin tức địa phương, nhưng mà danh tiếng cũng được tăng lên không ít. Mà giờ khắc này, Phương Chính đang ngồi sớm trên mặt đất, chuyên tâm làm băng đăng của hắn. Trong lúc không có gì làm, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, làm ra vài miếng băng đăng, tô điểm toàn bộ ngôi chùa miếu trở thành nhiệm vụ thiết yếu của hắn ngay lúc này. Mấy ngày kế tiếp, Phương Chính một mạch làm ra rất nhiều băng đăng, mỗi ngày làm một vài chiếc. Bắt đầu từ cửa chùa miếu, thường là cách một đoạn sẽ làm thành một người tuyết lớn. Trên đầu người tuyết đặt một chiếc băng đăng to lớn, làm một mạch đến tận cửa lên núi, cũng xem như đèn đường. Mắt thấy sắp đến ngày ăn Tết, thôn trưởng Vương Hữu Quý lại đi lên núi một lần. Nhìn thấy Phương Chính làm ra nhiều băng đăng như vậy, ngày thứ hai mới cho Dương Bình đưa đến một đống ngọn nến, hoàn toàn dư giả cho Phương Chính tiêu xài. Chuyện này quá thực đã khiến Phương Chính vui như điên, lại làm thêm rất nhiều băng đăng, tìm chỗ trống trải bày ra đại trận băng đăng. Tết đến rất nhanh, mỗi năm một lần, xuân đến Tết về, theo những tiếng pháo nổ đùng đùng, rốt cuộc Phương Chính cũng đốt lên ngọn nến, thắp sáng cho tất cả băng đăng, thắp sáng lên cả một ngọn núi. Từ xa xa nhìn lại, phảng phất như trên núi Nhất Chỉ Miếu có Phật quang phụ chiếu, lộ ra đặc biệt đẹp đẽ. Một tiếng vang bén nhọn vang lên. Ba một tiếng, một đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đại biểu cho một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Phương Chính nhìn lên pháo hoa trên bầu trời xa, mang điện thoại di động ra chụp một tấm hình, xem như tự tiêu khiển. Kết quả sau lưng đột nhiên siết chặt. Con sóc leo lên, bày ra trước ống kính một bộ dáng nhe răng nhếch miệng, như là ta rất hung ác. Chương, đại sư cũng bán manh. Phương Chính lập tức vui vẻ, tay trung một cái, tách, chụp xong một tấm. Phương Chính kiểm tra lại hình ảnh, vậy mà, cực kỳ đẹp, tiếp tục chụp. Sóc con tự hồ cũng biết Phương Chính đang làm gì, lần này thì lôi kéo lỗ tai Phương Chính, há to miệng, làm bộ như muốn cắn. Nhìn dáng vẻ kia có vẻ như rất hung dữ. Phương Chính trực tiếp đăng lên blog cá nhân, kèm theo một đoạn thoại. Ai ui, bị một con sóc hung ác khi dễ, lỗ tai sắp bị hỏng mất rồi, cấp cứu à. Cũng chỉ tiện tay phát lên, cũng không hề trông mong sẽ có ai phản hồi với hắn. Dù sao thì vòng bằng hữu của hắn cũng quá nhỏ, chỉ có bốn người, Triệu Đại Đồng, Hồ Hàng, Vương Vân Tĩnh, Mã Quyên. Nhưng mà, giờ khắc này, Mã Quyên đang ở nhà, chuẩn bị ra ngoài đốt pháo, theo bản năng kiểm tra blog của bạn bè một chút. vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh này của Phương Chính. Mã Quyên lập tức vui vẻ, không nghĩ đến đại sư này còn có một mặt đáng yêu như thế. Về phần con sóc kia, cô ngược lại không lo lắng. Đại sư thế nhưng có thể hàng phục sói đói, lại không thể giải quyết được một con sóc hay sao? Mã Quyên lập tức bình luận nói. Đại sư, lỗ tai của anh khó giữ được rồi. Thôi thì, dịp Tết này, tặng anh một cái máy trợ thính, ha ha. Phương Chính cũng vui vẻ, chụp cho tiểu tử này một tấm đặc tả. Tiểu tử này ghé vào trên đầu Độc Lang, trùm kín một bộ lông màu bạc của Độc Lang, một mặt thoải mái dễ chịu. Mã Quyên nhìn thấy tấm ảnh này, lập tức bị chọc cười, nhanh chóng trả lời nói. Tiểu tử này thật đáng yêu à, Độc Lang càng ngày càng xuất khí. Đại sư, còn có hình ảnh khác hay không? Cầu tấm ảnh chụp đẹp đẹp. Mà cùng lúc đó, trong một hương thôn nào đó, Hồ Hàng đang dẫn theo một đoàn mấy đứa trẻ, xách theo lồng đèn, hưng phấn chạy khắp nơi trong thôn mà. Ngẫu nhiên ném vào một gia đình nào đó, hai cây pháo đốt dọa cho cả đám người chạy loạn, chơi quên cả trời đất. Dành thời gian nhìn thoáng qua điện thoại, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính liên tục đăng lên hai tấm hình trong vòng bằng hữu, lập tức bị sự thông minh của sóc con chọc cười, trả lời. Đại sư, cầu càng nhiều ảnh chụp ba, con sóc này muốn thành tinh à, thật đáng yêu. Sau đó Hồ Hằng còn chuyên môn thông báo cho Phương Vân Tĩnh và Triệu Đại Đồng. Vân Tĩnh, Đại Đồng, vào xem đại sư bán manh. Mặt khác, trong ký túc xá Lâm Giang ở thành phố Long Thủy, Triệu Đại Đồng đang đứng ở bên cạnh bàn cơm, một tay cầm chén nước, một tay cầm đũa, rõ ràng là ăn không nổi nữa, nhưng vẫn y nguyên, gấp nuốt từng miếng sủi cảo. Bên cạnh còn có mấy đứa, nhỏ hơn Triệu Đại Đồng không ít, cũng đang cuồn ăn, phảng phất như cả một đời chưa từng ăn sủi cảo. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu đột nhiên cười như điên, lấy ra từ trong miệng một đồng tiền trị giá 50 xu, cười to nói. Ha ha, con ăn được, năm nay con muốn phát tài nha. Tiểu nhà đầu, đúng quận con còn nguyên miếng vá kìa, phát tài gì chứ, lãng phí một đồng tiền. Không đúng, vẫn còn một đồng mà, ta phải cố gắng lên. Triệu Đài Đồng buồn bực mắng một câu, tiếp tục cuồng ăn. Mấy tên tiểu tử khác cũng theo đó tăng cường sức ăn. Triệu Đại Đồng vừa ăn vừa nói thầm trong lòng. Ta cũng không tin, dù sao cũng là sinh viên đại học, chẳng lẽ năm nay tài vận của ta có không bằng được mấy tên tiểu tử này sao? Khi đang nói chuyện, một tên nhóc nhỏ hơn Triệu Đại Đồng mấy tuổi đột nhiên ai vui một tiếng. Mọi người tin tưởng, nghe được thanh âm trăng cắn vào phía trên kim loại, quả nhiên tên nhóc kia vừa đầu vừa vui vẻ, lấy ra từ trong miệng một đồng tiền 5 xu. Mấy người Triệu Đại Đồng nhìn thấy, tập thể trực tiếp ném đũa, nằm tại chỗ bất động, từng người đưa tay sờ bụng, sống chết gì cũng không nguyện ý nhúc nhích, đồng thời còn có đủ loại âm thanh phàn nàn không ngừng vang lên, nương theo còn có tiếng cười đùa của những người lớn, tiếng cười của tiệc tối liên hoan Tết xuân loạn thành một đoàn. Triệu Đại Đồng chảnh trỗi, cầm điện thoại di động lên xem xét, vừa vặn nhìn thấy Hồ Hằng thông báo, lại nhìn hình ảnh Phương Chính đăng lên, lập tức cười đùa. Đại sư, lại thêm hai tấm, cầu đủ các loại bán manh. Phương Vân Tĩnh thị khác, không có đi như Triệu Đại Đồng, một nhà mấy người an tĩnh, ngồi trong nhà xem chương trình liên hoan Tết xuân, trong nhà còn có họ hàng thân thích, một đám trẻ con chạy loạn trong sân nhà. Phương Vân Tĩnh ngẫu nhiên chơi đùa với tiểu hài tử, cũng là vui vẻ hòa thuận, nhưng càng nhiều thời gian Phương Vân Tĩnh vẫn là ưa thích lướt điện thoại giết thời gian, cô cũng không quá ưa thích chương trình phát sóng trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy hình ảnh của Phương Chính, ánh mắt của Phương Vân Tĩnh sáng lên. Lập tức bày tỏ cảm xúc, sau đó nói, đại sư, còn hình ảnh nào vui hơn không à? Hơn nửa đêm buồn ngủ quá, nhưng mà muốn đoán giao thừa, cần hình ảnh nâng cao tinh thần. Phương Chính nhìn thấy bốn người đuổi theo bản thân cầu thêm ảnh chụp, tâm tình trống trỗng tịch mịch cũng lập tức lấp đầy, cười ha ha, đăng lên một vài hình ảnh bản thân đã chụp trước đó. Trong đó, còn có ổ con sóc, còn có câu đối do hắn viết. Nhìn thấy ổ con sóc, Triệu Đại Đông trực tiếp cười như điên. Đại sư, anh đây là ổ sóc con à? Đây rõ ràng là một cái chậu hoa à? Ha ha, kỹ thuật xây tổ của anh cũng kém quá đi. Tiểu phú bà Mã Quyên lập tức nói. Quá đáng thương, đại sư, anh đây là ngược đãi động vật. Ổ của con sóc cũng quá kém đi, đợi mấy ngày nữa tôi gửi cho anh một cái ổ tốt hơn. Phương Chính đỏ mặt mo trả lời. Trên núi này của Bần Tăng cũng không có búa đinh gì cả, cũng không làm được đồ vật gì tinh xảo, chậu hoa này đã là cực hạn. Ít nhất thì tiểu tử này thật sự thích nó. Kết quả đổi lấy một đám ha ha ha. Phương Vân Tĩnh và Hồ Hàn càng chú ý tới chữ viết treo trên kia. Phương Vân Tĩnh kinh ngạc vô cùng nói, đại sư, câu đối này anh mua ở đâu à? Phương Chính nói, chính Bận Tăng viết, thấy thế nào? Phương Vân Tĩnh nghe xong hoảng sợ nói, đại sư viết sao? Vân Tĩnh, kinh ngạc hoảng hốt gì thế à? Mẫu thân của Phương Vân Tĩnh là Phương Du đang ngồi bên cạnh khiển trách. Phương Vân Tĩnh le lưỡi, sau đó mới đưa hình chụp ảnh viết của Phương Chính tới, giống như hiến vật quý nói. Mẹ à, mẹ xem một chút, chữ này thế nào? Phương Thu nhướng mày nói. Nha đầu này, làm chuyện quỷ gì, không phải là chữ của con chứ, không được quá xấu nha. Ai nha, con biết mẹ là đại gia thư pháp mà, giúp con xem một chút. Phương Vân Tĩnh nũng nịu. Phương Thu lập tức đầu hàng. Cầm điện thoại di động qua, đưa mắt xem xét, khuôn mặt tràn đầy nụ cười lập tức cứng đờ. Mắt trừng lớn, nhìn chăm chăm chữ viết trong hình. Phương Vân Tĩnh nhìn thấy mẹ như thế, cũng không có quấy rầy. Nửa ngày sau, Phương Thu thở hắt ra một hơi thật dài nói. Đây là chữ viết, ai viết vậy? Con biết vị đại sư nào viết chữ này? Mẹ à, giọng điệu của mẹ có chút dọa người nha, chữ này thế nào? Phương Vân Tĩnh hỏi. Chữ này quá tốt đi, mẹ đã xem qua rất nhiều chữ viết của đại sư thư pháp, chữ này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phương Thu tán thán nói. Lợi hại như vậy sao? Phương Vân Tĩnh giơ tay che miệng nhỏ, một mặt không dám tin. Đương nhiên, đừng quên nha, mẹ con là nhà bình luận thư pháp nổi tiếng, đã nhiều lần làm trọng tài các giải thi đấu cấp tỉnh. Phương Thu đột nhiên bày ra một bộ ngạo kiều, sau đó nói. Được rồi, đừng đổi chủ đề, con biết vị đại sư viết chữ là ai à? Phương Vân Tĩnh nói. Con biết à, ở ngay thôn Nhất Chỉ, bên trong Nhất Chỉ miếu, phía trên núi Nhất Chỉ. Những chữ này do chính Phương Chính đại sư đó viết. Phương Chính đại sư à? Núi Nhất Chỉ à? Phương Thu lục lại trong trí nhớ. Có vẻ như cũng không có địa phương nào như thế, nhưng vẫn nói. Được rồi, chờ đến đầu xuân, chúng ta đi xem một chút, mẹ cũng muốn hỏi thăm vị đại sư thư pháp này một chút. Phương Vân Tĩnh nghe vậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chữ của Phương Chính thật sự lợi hại như vậy sao? Mặc dù cô cũng cảm thấy thật sự rất đẹp. Chương Phong Ba Nén Nhang Đậu. Phương Vân Tĩnh nhắn lại cho Phương Chính một câu. Đại sư, chữ này của anh thật đẹp nha. Đúng rồi, cầu hình bán manh. Phương Chính xem mấy câu phản hồi những người này gửi cho hắn có chút bó tay rồi. Một hòa thượng xuất khí như hắn chẳng lẽ chỉ có hình bán manh thôi sao? Tại sao không có ai cầu hai tấm ảnh chụp xuất khí à? Thật đúng là không có phẩm vị, không có nội hàm. Sau đó, Phương Chính dựng lên. Hai ngón kết thành hình chữ V. Nháy mắt mấy cái, chụp ra mấy tấm bán manh đăng lên, lập tức dẫn đến một mảnh tiếng cười. Phương Chính lại gửi đến ảnh chụp băng đăng trên núi. Wow, thật đẹp nha! Trời ạ, đại sư, những thứ này là một mình anh làm ra đấy sao? Anh đây là xây dựng thủy tinh cùng à? Có dấu kiều nữ không? Phương Chính gửi đến ba chấm. Những tấm hình này của Phương Chính được bốn người chia sẻ thêm lần nữa, dẫn đến một tràng tiếng thổn thức cùng với đủ loại lời hỏi thăm. Sau khi biết được là núi Nhất Chỉ, cả đám đều chạy đi thăm dò bản đồ, vất vả một trận cũng tìm được vị trí, nhìn xem lộ trình, tập thể tự bỏ. Nhưng mà thanh danh của Nhất Chỉ Miếu cũng coi như được tuyên truyền một trận nho nhỏ. Phương Chính chơi đùa một hồi, sau đó cũng đăng xuất. Chùa Miếu cũng muốn ăn Tết, việc cần làm không chỉ có mũi, mấy bức câu đối và băng đăng. Phương Chính đi vào Phật đường, leo lên chỗ cao, đốt lửa cho ngọn đèn dầu phía trên Phật đường. Ngọn đèn này cũng chỉ đến những ngày lễ trọng đại mới có thể thắp lên. Bình thường, Phương Chính ngược lại không nỡ thắp lên. Dầu thắp quý giá à? Sau đó, Phương Chính đi ra phía hậu viện. Lấy ra một tòa sen làm bằng đồng thau, đặt ở phía trước tượng Phật trong Phật đường. Lại lấy ra một gọn nến rồi đốt lên. Nơi này không thể dùng dầu thắp, chỉ có thể dùng ngọn nến. Trong chuyện này có hai loại hàm nghĩa. Một là thiêu đốt bản thân, chiếu sáng cho người khác, nhắc nhở người tu hành phải thường xuyên nghĩ đến vì độ chúng sinh mà tu hành khắc khổ, không thể xa đọa. Hai là có khả năng phá tan bóng đêm, giống như những ngọn đèn trí tuệ của Phật Bồ Tát có thể phá phiền não. Người tu hành phải thâm nhập kinh tạng, học tập trí tuệ của Phật Bồ Tát, đều vì độ chúng sinh. Phương Chính ngồi xếp bằng trước ngọn đèn, bắt đầu niệm kinh văn cầu phúc. Còn chưa có niệm xong kinh văn, ở bên ngoài đã vang lên tiếng kêu của Độc Lang, nhưng Phương Chính lại không để ý đến. Chùa miếu nhỏ như vậy, nghèo như vậy, hắn là sẽ không có ai lên núi cướp bóc gì đâu, cho dù có. Lại có thể qua được một cửa ải của Độc Lang sao? Độc Lang ở trong chùa miếu lâu như vậy, ngày đêm ăn linh mễ, uống nước sạch vô căn, thể chất đã sớm tăng lên rất nhiều. Nếu bây giờ trở lại bên trong núi rừng, muốn đoạt lại bảo tọa Lang Vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân là một Lang Vương, còn là Lang Vương quỷ tinh đã khai mở linh trí, người bình thường có thể đánh thắng được sao? Độc Lang cũng sẽ không tùy ý đả thương người khác. Cho nên Phương Chính vô cùng vô tư, an tâm ngồi niệm kinh. Phương Chính an tâm, có người không an lòng. Trần Kim, chuyện này là thật sao? Ngộ Minh nghe được bên kia điện thoại truyền tới, kém chút phát điên. Chuyện này là thật, không biết là những người kia bị thứ quỷ gì mê hoặc, vậy mà tập thể kéo lên núi Nhất Chỉ, đoạt nén hương đầu. Ngộ Minh đại sư, chuyện này, cậu có quản này không à? Hiện tại Trần Kim rất bất mãn với Phương Chính, vừa nhìn thấy thôn dân muốn lên núi, đoạt nén hương đầu, lập tức thông báo cho Ngộ Minh. Ngộ Minh nghe xong, lập tức nổi nóng, còn chưa tính sổ chuyện ngày mồng 8 tháng chạp, đoạt hương hỏa của Hồng Nham Tự bọn hắn, hôm nay lại còn muốn đoạt nén hương đầu với bọn hắn sao? Nhất Chỉ Miếu này là thành tâm muốn đối nghịch với Hồng Nham Tự bọn hắn à? Nhưng mà bây giờ Ngộ Minh tức giận cũng vô dụng, người ta đi đâu? Hắn còn có thể quản được sao? Thế nhưng mà Ngộ Minh nghĩ lại, một tiểu hòa thượng có tài đức gì mà có thể khiến mọi người cung phụng? Trong này dám chắc là có chuyện bí ẩn gì bên trong. Ngày Tết, mồng 8 tháng chạp, hắn đã trước xuống hố, bây giờ còn chưa ngóc đầu lên được. Số lượng Hồng Nham đại sư tìm hắn nói chuyện cũng ít đi. Hắn vẫn đang vội vàng tìm cơ hội thể hiện đây à. Cho nên, Ngộ Minh không nói hai lời, trực tiếp ra khỏi sơn môn, cưỡi lên xe gắn máy, một đường phóng như gió, vọt đến dưới núi Nhất Chỉ. Trần Kim đã sớm chờ ở chỗ này. Ngộ Minh vừa xuống xe, lập tức hỏi, tình huống thế nào rồi? Đều đã lên núi, hiện tại đuổi theo vẫn còn kịp. Trần Kim nói. Ngộ Minh gật gật đầu, cùng Trần Kim bước nhanh lên núi, đuổi theo thôn dân. Về phần đuổi kịp rồi nên nói thế nào, Ngộ Minh cũng chưa nghĩ ra. Dứt khoát đi lên xem một chút. Làm việc cứ tùy cơ ứng biến là được. Tóm lại, Phương Chính đã không cho hắn yên lành. Hắn cũng không có ý định để Phương Chính an phận. Ngày bình thường, Ngộ Minh cũng rèn luyện không ít, lên núi tự nhiên không phải việc khó. Mà trong thôn dân có già có trẻ, một đường cười nói cũng không nhanh. Rất nhanh đã bị Ngộ Minh đuổi kịp. Ngộ Minh pháp sư, sao cậu lại tới đây? Dương Bình đang ở phía sau nhìn thấy Ngộ Minh, kinh ngạc hỏi. Ngộ Minh xoa xoa mồ hôi trắng, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, sau đó một mặt trách trời thương dân. Bộ dáng ôn hòa từ thiện nói. Dương thí chủ, đã lâu không gặp. Quả thật cũng đã lâu không gặp à. Ngộ Minh pháp sư, cậu đây là làm gì vậy? Dương Bình là kế toán, tinh thông đạo lý đối nhân sự thế. Nhìn thấy Ngộ Minh, nhìn lại Trần Kim, trong lòng thầm kêu không hay rồi. Lần này sợ là sẽ xảy ra chuyện à. Thế là tranh thủ thời gian hỏi thăm ý đồ đến của Ngộ Minh. Ngộ Minh cười ha ha nói. Không có việc gì, chỉ là gần đây tôi nghe nói Nhất Chỉ Miếu xảy ra rất nhiều chuyện. Năm đó Nhất Chỉ thiền sư và gia sư rất có giao tình, cố ý đến xem một chút. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Trước kia Dương Bình đều gọi hắn là Ngộ Minh đại sư, hôm nay lại gọi là pháp sư, luôn cảm thấy thấp đi một cái đầu, trong lòng không thoải mái. Mặc dù Ngộ Minh cũng biết hai chữ đại sư không phải ai cũng có thể dùng, nhưng trong lòng hư vinh của hắn quá mạnh, vẫn hy vọng những ngu dân trong mắt hắn này có thể gọi hắn là đại sư. Thì ra là thế, Ngộ Minh pháp sư, thôn trưởng đang ở phía trước à, tôi dẫn cậu tới nhà. Dương Bình nói. Ngộ Minh gật đầu nói. Cũng tốt, làm phiền thí chủ. Dương Bình dặn dò vợ con trong nhà đi chậm một chút, bản thân thì dẫn theo Ngộ Minh đi lên. Trần Kim thì đi theo phía sau, vẫn một bực không nói một lời. Ngộ Minh pháp sư, sao cậu lại đến đây? Vương Hữu Quý nhìn thấy Ngộ Minh, câu mày. Ngộ Minh là một dị loại trong Hồng Nham Tự, mấy người Hồng Nham thiền sư gần như là rất ít khi xuống núi. Nhưng Ngộ Minh lại thường xuyên xuống núi, đi khắp nơi hỏi thăm thôn trưởng bí thư gì đó của các thôn. Mỗi khi chùa miếu có hoạt động gì, hắn sẽ chạy tới nói một tiếng, không có lý do để mọi người phải bán cho hắn một chút mặt mũi mà hỗ trợ tuyên truyền. Trong mắt Vương Hữu Quý, Ngộ Minh không giống một tên hòa thượng, càng giống một tên thương nhân hơn. Nhưng mà lời này hắn không thể nói ra, dù sao Ngộ Minh cũng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu. Chỉ là tuyên truyền cho chùa chiền của bản thân, ngược lại cũng không có gì đáng nói. Vương thí chủ, các anh kéo nhau đi lên núi trong đêm mà, lại đi đâu vậy? Ngộ Minh không có trả lời, biết rồi nhưng vẫn cố giả vờ mà hỏi một câu. Mắt thấy đã đến năm mới, tất cả mọi người đều muốn đoạt nén hương đầu, cầu phúc cho năm mới, mưa thuận gió hòa, cho nên mới cùng nhau lên núi. Vương Hữu Quý nói, hóa ra là vậy à, con đường núi này khó đi. Người già trẻ nhỏ đều có, nhưng lại không có đèn, không khỏi quá nguy hiểm đi. Ngô Minh lập tức nói. Vương Hữu Quý cười nói, vậy theo ý Ngô Minh đại sư thì nên làm sao? Ngô Minh cười không nói, Trần Kim ở sau lưng lại nói. Để tôi nói cho à, núi Nhất Chỉ dốc cao đường khó đi. Lên núi lúc nửa đêm rất không thích hợp, không bằng lui xuống trước đi, thời gian còn sớm, cùng đi Hồng Nham Tự vẫn tốt hơn, nơi đó đường dễ đi, xe cộ cũng thông thoáng. Vương Hữu Quý trừng mắt liếc nhìn thứ đồ chơi, khuỷu tay trỏ ra ngoài này. Vẫn là thôi đi, thôn dân cũng không có xe cộ gì nhiều. Mọi người muốn đi qua vẫn phải ngồi xe gắn máy. Thời tiết lại đang rất lạnh, không thích hợp. Hơn nữa, đường xa như vậy, người già trẻ nhỏ cùng đi cũng rất dễ xảy ra sự cố. Dương Bình cũng nói, đúng vậy à, cũng đã đi được nửa đường. Nào có đạo lý lại quay về. Trần Kim, nếu anh cảm thấy Hồng Nham Tự thuận tiện hơn, anh cứ đi là được rồi. Dù sao nhà của các anh còn có xe hơi, đi cũng thuận tiện. Chương tranh đoạt trứng phối sủng. Trần Kim đỏ ửng mặt mò, không lên tiếng. Ngộ Minh cười nói. Lời Trần Kim nói cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng mà, lúc này còn xuống núi hiển nhiên là có chút vô ích. Tôi cũng cảm thấy nếu mọi người đã tới, không bằng cứ cùng đi lên núi Nhất Chỉ vẫn tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Vương Hữu Quý Dương Bình, Trần Kim đều ngây ngẩn cả người. Ba người đều có chút xem không hiểu. Rốt cuộc Ngộ Minh này cất chứa gì trong hồ lô à? Ngộ Minh nói, Vương thí chủ, Dương thí chủ không nên hiểu lầm. Bần tăng chạy đến đây, chẳng qua là cảm thấy có quá nhiều người già, trẻ nhỏ, cố ý đến giúp một tay. Còn việc mọi người dân hương ở đâu, kỳ thực cũng đều như nhau. Chúng ta cung phụng Phật tổ, cũng không phải chùa miếu nào đó hay người nào đó, mặc kệ là ở đâu. Tâm thành thị linh. Vương Hữu Quý, Dương Bình nghe được lời này cũng dễ chịu hơn nhiều. Bầu không khí lập tức vơi đi cảm giác xấu hổ. Mấy người cùng một đường đi lên trên núi cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Đồng thời, lời Ngộ Minh nói cũng được truyền ra. Các thôn dân vốn đã có hảo cảm với Ngộ Minh. Dù sao hắn cũng là tên hòa thượng mà mọi người tiếp xúc nhiều nhất. Bây giờ nghe Ngộ Minh nói như vậy, càng cảm thấy Ngộ Minh không tầm thường, có ngộ tính, có Phật tính. Đám người một đường lên núi, Ngộ Minh đi trước, đi sau. Thật đúng là hỗ trợ người già, trông coi đám trẻ. Vương Hữu Quý nhìn thấy cũng là âm thầm gật đầu. Ngộ Minh này cũng coi như được. Hắn hoàn toàn không biết Ngộ Minh đi tới, đi lui trong đám người, kiểu gì cũng sẽ nói thì thầm hai ba câu với các thôn dân. Vị thí chủ này cũng là đến đoạt nén hương đầu à? Thân thể này của tôi còn đoạt cái gì à? Chỉ là tham gia náo nhiệt. Như vậy không được nha. Nén hương đầu này cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể đoạt được, sẽ có khả năng chuyển vận. Sang năm mọi việc, tất sẽ thuận bượm xuôi gió, con cháu phú quý bình an. Thật sao? Đương nhiên, Bần Tăng là tăng nhân của Hồng Nham Tự, người xuất gia không nổi dối, sao có thể lừa anh chứ? Vậy tôi cũng cố gắng tranh giành một chút, vạn nhất thành công thì tốt à. Vì nữ thí chủ này, cô cũng đến đoạt nén hương đầu sao? À, đúng vậy, nhưng mà có chút khó khăn. Để hài tử đoạt à, ôm hài tử cao hơn một chút. Lúc tranh đoạt, chỉ cần đưa đến phía trước một chút, rất dễ đạt đến nhà. Xuyệt, đây là kinh nghiệm nhiều năm, nhìn xem đoạt nén hương đầu của Hồng Nham Tự chúng tôi. Chớ truyền ra ngoài, cũng đừng nói là Bần Tăng dạy cho cậu. Vương Hữu Quý thì lôi kéo Đàm Cử Quốc trò chuyện gì đó, cũng không biết việc Ngộ Minh đang chạy bốn phía, truyền bá tầm quan trọng của việc đoạt nén hương đầu. Cổ vũ mọi người chốc lát nữa, nhất định phải cố gắng tranh đoạt. Đúng vào lúc này, cẩn thận, ác khuyển từ đâu ra? Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm tức giận của Ngộ Minh và tiếng xoáy kêu gào. Đám người Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian chạy đến xem xét tình hình. Chỉ thấy Ngộ Minh ôm một đứa bé, cách đó không xa là Độc Lan đang cúi đầu nhìn Ngộ Minh. Trên người có vết đất, hiển nhiên là bị Ngộ Minh dùng miếng đất ném vào người. Độc Lan xác định là không quen biết Ngộ Minh, sau đó lập tức kêu lên. Phương Chính vừa vặn nghe được, đáng tiếc lại không thèm quản. Vương Hữu Quý nhướng mày, giữ chặt Ngộ Minh nói. Đây là soái trên núi, không hùng, hơn nữa còn rất hòa thuận. Ngộ Minh bộ dáng bừng tỉnh, thì ra là như vậy nói. Hóa ra là soái trên núi, là Bần Tăng đường đột, còn xin chớ trách. Bởi vì có câu nói người không biết không có tội, Ngộ Minh đã nói như vậy. Vương Hữu Quý còn có thể nói gì thêm nữa, đành phải bỏ qua, dù sao Ngộ Minh cũng là cố bảo vệ đứa bé. Ngược lại là Đàm Cử Quốc đi theo phía sau. Sau khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt trở nên có chút thâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mấy người này chậm trễ một chút, bên Phương Chính cũng vừa vặn niệm xong kinh văn, đi ra ngoài xem xét tình huống. Nhìn thấy bên ngoài miếu vậy mà lại tập trung một đám người, Phương Chính cũng có chút mơ hồ. Đây là tình huống gì vậy? Như Lai Phật Tổ hiển linh biến ra nhiều người như vậy, hơn nửa đêm còn dọa hắn một trận à? Phương Chính nhìn kỹ. Tất cả vậy mà đều là thôn dân dưới núi. Có một nhà Vương Hữu Quý, một nhà Đàm Cử Quốc, một nhà Dương Bình, một nhà Dương Hoa. đám người Đàm Dũng, Đàm Minh, Tống Nhị Cậu cũng đều lên tới. Còn có đám nhỏ chạy đầy đất. Hiện trường một mảnh náo nhiệt. Chỉ còn có con lừa trọc, bộ dáng như hiền lành, ánh mắt lại không hiền lành chút nào, đang đi đến bên cạnh Vương Hữu Quý kia là ai vậy ya? Phi phi phi, đều là đầu trọc, sao lại nghĩ xấu cho nhau như vậy? Lời của trẻ con không nên để ý đến, gió lớn thổi đi. Phương Chính tranh thủ thời gian bổ sung một câu ở trong lòng, nhưng mà không đợi Phương Chính nói ra lời gì, chưa kịp hỏi rõ ràng tình huống, cũng không biết là ai kêu lên một tiếng. Xong lên à, đoạt nén hương đầu à. Phương Chính lập tức thấy được mấy trăm người lao đến, không phải là cả đám, đều một mặt phấn chấn. Phương Chính kém chút nữa đã tưởng là gặp phải đám cướp. Phương Chính đời gì cũng không dám nói, nghiêng người một cái trực tiếp tránh đi, miễn cho bị giẫm chết. Một đám người vùng vùng tràn vào chùa miếu, sau đó cả đám đều chen vào Phật đường. Vương Hữu Quý thấy vậy trong lòng thầm kêu hỏng bét, nhất chỉ miếu không trọng trải gì, mọi người chen lấn như vậy, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Vương Hữu Quý kêu lên. Đều dừng lại cho tôi. Còn chưa đến không giờ mà, gấp gáp gì mà gấp. Thôn trưởng đã nhảy ra ngoài, lúc này mọi người mới ăn phận hơn không ít. Nhưng mà hiện trường vẫn còn có chút ầm ĩ, mọi người mồm năm miệng mười, nói lời này lời kia, loạn thành một bầy, nhưng mà vẫn còn có người đang hô hào tranh đoạt. Các thôn dân vẫn đang sao động như cũ, mắt thấy Vương Hữu Quý đã sắp ép không nổi. A-di-đà Phật. Đúng lúc này một tiếng Phật hiệu mười phần lực lượng vang lên, thanh âm vô cùng lớn, trong nháy mắt đã trực tiếp ép xuống tất cả thanh âm giữa hiện trường. Tiếp theo chỉ thấy Phương Chính vung tay lên, lực lượng bộc phát đẩy đám người ra, đi đến trước cửa Phật đường. Hắn coi như đã thấy rõ, mặc kệ những người này đến đây làm gì, nếu còn tiếp tục loạn thêm nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Thế là sau khi hô lên một câu Phật hiệu, lập tức giết tới. Phương Chính vừa đứng trước cửa Phật đường, một thân tăng y màu trắng tỏa sáng dưới ánh trăng, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Quả đầu trọc kia càng là càng sáng bóng, phát tướng trang nghiêm, không giận mà uy. Trước đó Phương Chính đã có rất nhiều hành động làm cho thôn dân thật tâm công nhận thân phận trụ trì của hắn. Bây giờ Phương Chính ra mặt, mọi người mới an ổn hơn không ít. Sau đó Đàm Cử Quốc cũng bước lên. Vừa đứng ở đó, uy nghiêm của lão bí thư chi bộ trong thôn lập tức tỏa ra, hiện trường triệt để bình tĩnh lại. Phương Chính thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Vương Hữu Quý. Thí chủ, đây là có chuyện gì vậy? Phương Chính đúng thật là có chút mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy các thôn dân gần sang năm mới lại chạy lên núi như thế này. Những năm qua trên núi chỉ có hai người là Phương Chính và Nhất Chỉ Thiền Sư, muốn bao nhiêu quạnh quẻ thì sẽ có bấy nhiêu quạnh quẻ. Phương Chính Pháp Sư là thế này, mắt thấy đã sắp qua Tết rồi, tất cả mọi người đều muốn lên núi thắp nén hương đầu để cầu phúc cho bản thân. Lúc đầu ở trong thôn cũng đã nói lên núi phải xếp hạng trật tự, ai cũng không được phép làm loạn. Kết quả... ai, mấy cái tên không nên người này. Vương Hữu Quý cười bẵng. Phương Chính ngạc nhiên. Thắp nén hương đầu sao? Không nghe Vương Hữu Quý nói, Phương Chính kém chút được quên mất chuyện này. Không chỉ có Nhất Chỉ miếu, rất nhiều chùa miếu đều có tục lệ nén hương đầu, nhất là những tòa miếu lớn kia. Lúc vừa qua Tết, chỉ vì một nén hương đầu mà tranh đến vỡ đầu đổ máu, còn có người chuyên môn dành chỗ trước, rồi bán lại vị trí để kiếm tiền. Chỉ là Phương Chính làm thế nào cũng không thể nghĩ tới, Nhất Chỉ miếu vậy mà cũng sẽ có người đến đoạt nén hương đầu, mới lạ à. Đồng thời cũng có chút hưng phấn và thỏa mãn nho nhỏ. Cuối cùng thì Nhất Chỉ miếu cũng có chút dáng vẻ của chùa miếu. Phương Chính nào biết được, nếu là ngày thường mọi người chắc chắn sẽ không tích cực như vậy. Nhưng mà trước tiên là có vợ chồng của Dương Hoa cầu tử. Vừa cầu lập tức linh nghiệm. Sau đó thì có bác cháu tịch khử bệnh, tắm Phật thông suốt tâm linh. bây giờ mọi người đã thật sự tin phục Nhất Chỉ Miếu, vậy nên mới có tưng bừng ngày hôm nay. Chương Phong Phạm Trụ Trì. Nếu không, với thói quen của mọi người, nén hương đậu tuy tốt, cũng không nhất định tranh đoạt. Dù sao những năm qua, cũng không có bao nhiêu người đến Hồng Nham Tự tranh đoạt nén hương đậu. Đại đa số đều là đốt pháo, ăn sủi cảo, xem chương trình cuối năm. Nếu đã biết ý đồ đến của mọi người, Phương Chính cũng dễ xử lý hơn. Chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, mọi người không cần tranh, không cần đoạt. Kỳ thực, chuyện nén hương đậu này căn bản không tồn tại. Bất kỳ một nhà chùa miếu nào cũng sẽ không tuyên truyền phải đoạt nén hương đậu. Cái gọi là nén hương đậu chẳng qua chỉ là những năm này mọi người tự biên ra, bản thân nó cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nếu như nhất định muốn nói đến nén hương đậu của chúng ta là một nén hương đầu tiên của mỗi người trong năm mới. Một nén hương này sẽ không bởi vì ai đó là người thắp lên thứ hai, thứ ba, thậm chí là cuối cùng mà biến hóa. Nó vẫn như cũ là nén hương đầu của bản thân, tâm thành thì linh, tranh đoạt thứ nhất, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chỉ cần thành tâm, ngã Phật tự nhiên sẽ phù hộ các vị, chúc phúc các vị. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, còn có chuyện như vậy sao? Đúng lúc này, một thôn dân kêu lên. Phương Chính Pháp Sư, không đúng à, Ngộ Minh Pháp Sư nói, nén hương đậu rất trọng yếu. Đúng vậy, Ngộ Minh Pháp Sư nói, nếu có thể đoạt được nén hương đầu tiên trong năm mới, đó chính là đại công đức, phù hộ bình an, phát đại tài. Ngộ Minh Pháp Sư quả thực đã nói như vậy à, vừa rồi còn chuyên môn giảng giải chuyện công đức nén hương đầu. Nghe nói như thế, không ít người đều nhìn về phía Ngộ Minh. Ngộ Minh thầm kêu khổ trong lòng, không nghĩ tới sẽ bị bán đứng nhanh như vậy. Lời Phương Chính nói hắn đương nhiên biết là đúng. Bởi vì Hồng Nham Tự Đại Sư đã nói rõ không chỉ một lần, cũng không cho phép tăng nhân đi ra ngoài tuyên truyền sự tình nén hương đầu. Chỉ có điều Hồng Nham Đại Sư tuổi tác đã cao, rất ít khi để ý đến chuyện bên ngoài. Hơn nữa, nhân gian tạo thành phong tục, đều chạy đến đoạt, hắn cũng không thể đi tra đuổi người, cho nên mới buông xuôi bỏ mặc. Bây giờ Phương Chính nói thẳng như vậy, thật ra cũng chẳng có gì. Dù sao cũng đều là người trong nhà, cũng là lần đầu tiên đoạt nén hương đầu. Ngược lại là Ngộ Minh vừa ôm khó chịu trong lòng, lại vừa cảm thấy vui mừng, khó chịu vì bị bán đứng, phải suy nghĩ nên đối phó chuyện này như thế nào. Vui mừng là bởi vị tiểu hòa thượng này cũng không biết kinh doanh, cái cớ để kéo hương hỏa tốt như nén hương đậu lại bị chính hắn phủ định, có phải bị ngốc hay không? Nếu đối thủ cạnh tranh là một tên ngốc, hiển nhiên là chuyện tốt à. Ngộ Minh nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, biết là tránh không khỏi, tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, quả thực là Bần Tăng đã nói như vậy. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều không nói, nhao nhao nhìn về phía Phương Chính và Ngộ Minh. Thôn dân không biết nén hương đầu tốt xấu thế nào, nhưng mà Ngộ Minh và Phương Chính đều là hòa thượng, hẳn là đều có cách nói của bản thân. Chờ xem hai người tranh luận, người nào thắng nghe người đó. Phương Chính nhướng mày, nén hương đầu là nén hương đầu của mỗi người, từ khi nào lại biến thành nén hương đầu mà mọi người phải tranh đoạt rồi? Chẳng phải đây là yêu ngôn hoặc chúng lừa gạt người hay sao? Trong lòng khó chịu, Phương Chính chắp tay trước ngực hoàng lệ nói. Xin hỏi Pháp Sư đang tu hành ở chùa miếu nào? Ngộ Minh khẽ ngẩng đầu lên cười nói. Bần Tăng đang tu hành ở Hồng Nham Tự, tính ra cũng đã tu hành hơn 10 năm. Phương Chính Pháp Sư, luận bối phận. Cậu tôi tương đương, nhưng Bần Tăng nhập môn sớm hơn cậu. Cậu phải gọi tôi một tiếng sư huynh đấy à? Phương Chính thầm mắng trong lòng. Hay cho lão già anh, vừa há mồm, đã muốn chiếm tiện nghi của tôi. Được thôi, anh đã muốn chơi, tôi chơi với anh. Thế là Phương Chính càng cười sáng lạng hơn, cười nói. Cậu Minh Pháp Sư, đảm nhận chức vụ gì ở Hồng Nham Tự. Hiện tại Bần Tăng là chủ trì của Nhất Chỉ Miếu. Lời này vừa nói ra, dáng tươi cười của Ngụ Minh lập tức cứng đờ. Hắn ở Hồng Nham Tự quả thực là cũng có chút chức vị, nhưng mà Hồng Nham Tự cũng chỉ là một tòa chùa chiên nhỏ mà thôi. Chức vị kia nói ra cũng chỉ thêm phần mất mặt. Mặc dù Nhất Chỉ Miếu của Phương Chính còn nhỏ hơn, nhưng mà người ta là chủ trì à. So sánh ra à, đó là cùng một cấp bậc với Hồng Nham Thiền Sư. So sánh như thế, Ngụ Minh lập tức thấp hơn Phương Chính một cái đầu. Ngụ Minh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: người xuất gia, những đồ vật vướng víu này không nói cũng được. Phương Chính Pháp Sư, nén hương đầu chính là thứ quan trọng nhất. Tại sao vào trong miệng cậu lại trở thành hời hợt như thế à? Hay là nói nén hương đầu này cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho người nào đó rồi? Phương Chính xem như thấy rõ, Ngụ Minh này rõ ràng là chạy đến đây kiếm chuyện. Nghĩ đến đây Phương Chính cũng không khách khí nữa, sống lưng thẳng tắp, hai tay buông lỏng, hai mắt lập lòe tinh quang. Chùa miếu gia tăng chính khí, Phật Pháp tăng thêm từ bi, khí chất trang nghiêm túc mục do Long Phật văn thư dưỡng thành, đủ loại khí chất đều được tăng y màu trắng phóng đại lên. Trong nháy mắt đó, trong mắt của mọi người, Phương Chính phảng phất như trở nên càng cao lớn hơn. Trên thân phảng phất như có Phật quang phổ chiếu, khiến cho người ta dù chỉ nhìn một chút cũng có loại cảm giác tâm duyệt thành phục. Ngụ Minh càng cảm nhận rõ ràng hơn ai hết khí thế của Phương Chính chuyên môn ép về phía hắn. Hắn vốn đã có tật giật mình, trong tình huống bên này giảm bên kia tăng, bị ép đến nỗi toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Phương Chính hừ lạnh một tiếng nói: Ngụ Minh Pháp Sư, nếu anh không nói ra việc này thì cũng thôi đi. Đã nói đến việc này, Bần Tăng không thể không hỏi anh một câu. Mời nói. Ngụ Minh tự nhận là luận về công phu mờ mét, tuyệt đối có thể áp đảo tiểu hòa thượng chưa từng thấy qua việc đời này, nên không hề sợ hãi. Phương Chính ngạo nghệ nói: sư phụ anh truyền dạy cho anh tinh túy của Phật già, anh lại phá hư như vậy, bóp méo chân ý của Phật già, anh có biết tội của anh không? Thanh âm của Phương Chính càng ngày càng lớn, nói đến chữ cuối cũng đã giống như Phật Đà gầm thét, hai mắt trừng trừng, khí thế càng tăng lên. Khí thế bàn bạc ép đến, Ngụ Minh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mồm mép run rẩy, chuẩn bị vô số lời nói bất thình lình lại nói không nên lời. Phương Chính tiếp tục nói: ở trước mặt ngã Phật, đối diện với Phật đường, ở bên trong chùa chiền, lại miệng tiện nói bậy, vặn vẹo sự thật, bóp méo chân ý của Phật gia, lừa gạt bách tính, tranh đoạt nén hương đầu, anh có biết tội của anh không? Từng đầu tội danh được liệt kê ra, thanh âm câu sau lớn hơn câu trước. Một câu khí thế hơn một câu, ép cho Ngụ Minh lão đảo một trận, hai chân như nhũn ra. Theo khả năng vịn vào Dương Bình đang đứng bên cạnh. Dương Bình thấy vậy, nhăn mày lại, phản ứng của Ngụ Minh đã nói rõ hết thảy, trong mắt lập tức lóe lên một vẻ chán ghét. Phương Chính tiếp tục nói: đường núi khó đi, chùa miếu nhỏ hẹp, Phật đường càng chỉ có một tòa. Anh xúi dục chư vị thi chủ tranh đoạt nén hương đầu, nếu sơ sẩy một chút, xảy ra giẫm đạp, phải nên làm như thế nào đây? Phật tranh hương hỏa, không tranh mạng người, mạng người lớn hơn trời. Anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, rốt cuộc là có mục đích gì? Phương Chính đặt câu hỏi lần nữa, bờ môi Ngụ Minh trung trung, vẫn là nói không nên lời. Các thôn dân nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Một cô gái kêu lên: tên khốn kiếp này còn để cho tôi ôm đứa bé đưa lên phía trước. Nếu lần này tranh đoạt sơ sẩy, chẳng phải đứa bé sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi, tuổi tác đã cao, hắn còn để cho tôi chen vào bên trong, nói gì mà nén hương đậu có thể phù hộ cho tôi bình an, tiểu tử này không có ý tốt. Vốn cho rằng hắn là một pháp sư, kết quả lại là một tên bạch nhãn lang. Thứ đồ gì không phải người? Dân tình sôi sục, vô số người nhao nhao chỉ trích, vẻ mặt Ngụ Minh càng thêm phần khó coi. nhưng mà hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không thanh danh của hắn xem như triệt để hỏng mất. Nếu truyền về Hồng Nham Tự, mặt mũi của hắn xem như mất hết. Vị trí trụ trì chùa chiền khẳng định là không có phần của hắn. Thế là Ngộ Minh miễn cưỡng chống chịu áp lực kêu lên. Phương Chính, cậu không nên ngậm máu phun người. Người trong thiên hạ đều biết tầm quan trọng của nén hương đầu. Chẳng lẽ cậu không biết? Huống chi, chỉ cần là dân hương đều phải có thứ tự. Cậu nói nén hương đầu không trọng yếu, vậy ai đến dân hương đây? Hay là nói cậu đã sắp xếp xong người đã dân hương đầu tiên rồi? Theo tôi được biết, có một vài chùa miếu mang lòng dạ hiểm độc, thế nhưng là vùng trộm bán ra nén hương đầu. Chương cháy rồi. Lời này nói ra, các thôn dân ngạc nhiên. Ngộ Minh nhìn thấy mọi người không nói, còn cho là bản thân đã gỡ gạt lại cục diện. Chỉ chờ Phương Chính đáp lời, hắn lại xem thời cơ mà hành động triệt để ép tới. Kết quả, Ngộ Minh, anh là cái thá gì? Sao anh dám nói như vậy? Phương Chính từ nhỏ đến lớn đều ở dưới mí mắt chúng tôi. Hắn làm người như thế nào, chúng tôi cũng không biết sao. Con lừa trọc nhà ngươi, sớm đã nhìn không phải là thứ tốt lành gì, xéo đi. Ngộ Minh, xéo đi nhanh lên, nơi này là chùa miếu. Nếu không, khẳng định là tôi không thể đánh cho anh, nửa đời sau không thể tự lo liệu. Tống Nhị Cẩu chửi động. Đàm Dũng kêu lên. Người khác thế nào, tôi không dám nói, nhưng mà so với cậu, tôi càng tin Phương Chính. Đàm Dũng cũng nói. Không sai, tôi đã gặp quá nhiều hòa thượng giả. Theo tôi thấy, anh cũng không phải loại tốt lành gì. Còn chạy đến vu khống Phương Chính nè. Anh cũng không nhìn lại một chút đức hạnh của bản thân. Ngộ Minh lập tức trợn tròn mắt. Nghìn tính, vạn tính lại quên tính đến quan hệ giữa Phương Chính và những thôn dân này. Đây cũng không phải là cách hành hương bình thường. Đây đều là thân thích của Phương Chính nè. Một câu đốt cháy thùng thuốc nổ. Ngộ Minh hối hận à. Đáng tiếc là không có thuốc hối hận cho hắn. Nhưng hắn vẫn cố gắng vùng vẫy giấy chết nói. Vô tri, các người sẽ hối hận. Đám người đang muốn tiếp tục mắng chửi. Phương Chính đã chắp tay trước ngực cất cao giọng nói. A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, bình tĩnh chớ vội. Bần tăng nói nén hương đầu không trọng yếu, Ngộ Minh Pháp Sư lại nói nó rất trọng yếu. Kỳ thật chuyện này cũng đơn giản. Gọi sư phụ của Ngộ Minh Pháp Sư ra mặt nói chuyện, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng hết thảy. Bần tăng đã nghe nói đến đại danh của Hồng Nham Tự Thiền Sư. Đó là một vị cao tăng hữu đạo. Bần tăng tin tưởng Hồng Nham Thiền Sư sẽ cho mọi người một câu trả lời thật sự hài lòng. Gia sư tuổi tác đã cao, không tiện đường, đi đường gian khổ. Các người muốn tin hay không thì tùy các người. Bần tăng vốn định làm việc tốt, tích chút công đức. Các người đã không tin, vậy cứ quên đi. Nói xong, Ngộ Minh đẩy đám người ra bước nhanh xuống núi. Ngưng đi, cút đi. Mọi người cũng không phải người ngu. Ngộ Minh mặt xám xịt rời đi như thế, hiển nhiên là sợ lộ ra hoang ngôn. Trong lúc nhất thời, vô số ngón giữa ném tới hắn. Ngộ Minh chỉ cảm thấy có gai mọc ở sau lưng, đi nhanh hơn, mất tập trung một chút, dẫm lên trên mặt băng trơn, phù phù một tiếng trực tiếp ngã nhào trên đất, đám người cười to, hắn càng thêm phần chật vật. Trong đám người, Trần Kim nhìn thấy, thở dài. Lời gì cũng không nói, hắn biết Ngộ Minh xong rồi, ít nhất là ở thôn nhất chỉ. Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không còn cho hắn nói chuyện. Mà bản thân Trần Kim cũng coi như là thấy rõ, Ngộ Minh này cũng không phải loại người tốt lành gì. Nhưng mà nếu không có Ngộ Minh, hắn làm sao kiếm được thu nhập thêm mà? Tài lộ bị đoạn mất. Trần Kim vẫn y nguyên không thích Phương Chính, lại nghĩ đến trang cảnh. Đi cầu cháu bác tịch, nhưng bị cự tuyệt trước đó, hắn và Ngộ Minh hóa ra là giống nhau như vậy, đều bị mất mặt à. Trong lòng Trần Kim có oán khí, nhưng cũng biết đây không phải lúc thích hợp để phát tác, còn muốn xuống núi ngay bây giờ à. Đây chẳng phải là nói cho người khác biết, hắn và Ngộ Minh đi cùng nhau hay sao, hắn cũng không muốn mất mặt thêm nữa. Thế là an tĩnh đi theo đám người, cùng mọi người dâng hương, sau đó cùng nhau về nhà. Nghĩ nghĩ, về đến trong nhà có thê tử Tô Hồng, còn có đám con cháu, vừa về kịp trước ngày cuối năm. Lúc này trong lòng mới có một trận ấm áp. Ngộ Minh trời đi, nhưng mà Phương Chính cũng có chút nhức đầu. Mặc dù Phật gia nói rõ nén hương đầu là nén hương đầu của mỗi người, nhưng đoạt nén hương đầu của một chùa chiền trong năm mới đã trở thành một chuyện được nhân gian tán động. Nhất là người Hoa có chấp niệm rất sâu đối với vị trí thứ nhất. Thật là vô cùng khó xử. Đúng lúc này, phương xa dưới núi bỗng nhiên truyền đến từng đợt âm thanh pháo nổ, mơ hồ còn có người treo họ. Tiếng pháo nổ quy mô lớn như thế, có nghĩa là năm mới đã đến. Quả nhiên, mặc dù các thôn dân đều tin Phương Chính, nhưng vẫn y nguyện có chút kích động. Phương Chính lên cơ khẽ động, quay người, cúi đầu nhìn Phật đường thành kính nói. Đệ tử Phương Chính dẫn theo dân chúng dưới núi nhất chỉ, cung bái Bồ Tát. Nói xong, Phương Chính đi vào trong, cầm một cây hương phổ thông, đốt lửa, lắc lắc, cắm vào trong lư hương. Đám người nhìn thấy nén hương đầu tiên do Phương Chính dẫn đầu dâng lên. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, sau đó ngẫm lại. Có vẻ như làm thế này, cũng không có gì không tốt, người ta là trụ trì của chùa miếu, dân hương cũng là chuyện đương nhiên à. Không còn nén hương đầu tiên, quả nhiên là mọi người thoải mái hơn rất nhiều, bình tĩnh đứng xếp hàng, từng người đi vào dân hương cầu phúc. Phương Chính nhìn xem Phật đường náo nhiệt, trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là buồn trầu. Hệ thống mà, chỉ có một vị tống tử Quan Âm, thật sự không đủ dùng mà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của bốn viện tự. Cho nên, người phải cố gắng. Có thể cho một vài đề nghị có tính kiến thiết hơn hay không? Có khả năng. Nói nghe chút. Người phải cố gắng. Phương Chính trợn trắng mắt. Lần này Phật đường náo nhiệt. Đến khoảng chừng rạng sáng 2 giờ. Mới kết thúc, tất cả mọi người đều dâng hương, trẻ con chạy loạn. Người lớn cười đùa, chỗ nào cũng có tiếng cười. Mà Phương Chính cũng cười hiếp cả mắt rồi. Hắn thấy rõ có lẽ là bởi vì năm mới tất cả mọi người đều rất hào phóng. Lần này vậy mà thâu được một bầu cao hương. Mặc dù hệ thống đã lấy đi một nửa thu nhập của Phương Chính, nhưng mà thu nhập lần này vẫn y nguyên vô cùng khả quan. Con đường xây dựng thêm chùa miếu lại tiến thêm một bước nữa. Đang lúc Phương Chính đang nhếch miệng cười trộm. Dưới túi sao lại sáng đỏ lên thế kìa? Có người đột nhiên hỏi, tiến đến bên cạnh vách núi xem xét, tiếp theo đó lập tức nghe được có người kêu gọi. Không xong, thôn cháy rồi, mau cứu hỏa. Đám người Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc lập tức gấp gáp, đứng bên cạnh vách núi nhìn xuống phía dưới, quả nhiên là cháy rồi. Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian an bài cho Dương Bình báo cháy, bản thân thì nói một tiếng. Đám thanh niên trai tráng, mau mau xuống núi với tôi, cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, tất cả nam nữ trưởng thành đều vội vàng chạy xuống dưới núi. Phương Chính nghe thấy tiếng kêu hỏa hoạn phía bên ngoài, tự hồ bị cháy. Cũng đi ra xem tình hình. Đứng bên cạnh vách núi xem xét, quả nhiên ở dưới núi không biết là đống cỏ khô nhà ai bị bắt lửa. Mặc dù trời đông luôn có tuyết, nhưng mà tuyết không phải là mưa, vẫn y nguyên là trời vật hanh khô. Còn có gió lớn, thế lửa lan tràn cực nhanh, thoáng cái đã đốt tới một căn nhà. Trước sau đồng thời bốc cháy. Sau lưng Trần Kim nhìn thấy tất cả mọi người đang gấp gáp, âm dương quái khí nói một câu. Hả, gần sang năm mới, lại không ở nhà chờ đợi, bây giờ thì hay rồi, cháy rồi à. Núi cao như vậy, cho dù có chạy nhanh xuống cũng muộn rồi, thứ gì cũng bị đốt sạch. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Kim vang lên. Trần Kim cầm lên xem xét là Tô Hồng, vợ của hắn gọi điện thoại. Bấm chọn nghe, không đợi đầu dây bên kia nói chuyện, hắn đã nói một câu. Trong thôn hình như bị cháy rồi, mây mù lượn lờ, không nhìn thấy rõ, bà cẩn thận một chút. Cứu mạng à, trong nhà cháy rồi không tra được. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu của Tô Hồng. Trần Kim lập tức trợn tròn mắt hét lớn. Nhà tôi, là nhà tôi, là nhà tôi. Trần Kim lập tức nhanh chân chạy xuống. Giờ khắc này, hắn đã không còn tâm tư diễu cợt, một đường liều mạng, lăn lộn leo trèo. Chân tay đều dùng hết, điện thoại cũng ném đi. Phương Chính nhặt điện thoại lên, lập tức nghe được bên kia điện thoại có tiếng kêu sợ hãi. Tiếng đốm lửa nổ đơm đớp, tiếng la khóc của trẻ con, tiếng phụ nữ kêu la sợ hãi không dứt bên tai. Biết, hỏng, có thể sẽ có người chết. Phương Chính vốn cho rằng thôn dân đều đã lên núi. Cũng không quá lo lắng, nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Có người bị lửa vây. Nghĩ đến đây Phương Chính cũng gấp gáp. Thế nhưng mà bây giờ chạy xuống núi cũng không còn kịp rồi.